Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 340 ôn lương cung thuận trầm diễm hồng diệp chí quốc đối với lão thái thái bó tay toàn tập. Thật vất vả mới trấn an lão nương. Không nữa nói hồi hương xuống chuyện. Mụ mụ, ta xem ngươi tốt không ít, muốn không đi xuống cùng nhau ăn cơm. Diệp chí quốc cười trêu vẹo. Từ nhỏ là hắn biết. Chỉ cần lão thái thái có thể mắng có thể đánh. Thân thể tuyệt đối không thành vấn đề. Giống như hôm kia thiên na dạng. Mắng chửi người cũng không còn khí lực. Diệp chí quốc là thực sự hoảng. Bây giờ gặp lão thái thái tinh thần phấn chấn. Diệp chí quốc tâm cũng buông lòng mở ra đùa giỡn. Lão thái thái tiếng hừ lạnh. Ta không đi ăn. Nhìn thấy lão bà ngươi liền không thấy ngon miệng. Bây giờ cái bụng không đói. Đợi một hồi ăn nữa. Một lồng bánh bao hấp có 10 con. Nhịp mỏng nhân bánh nhiều. Ra ra ăn một cái. Lão thái thái ăn 9 con. Lăn lộn 7 phần ăn no. Lão thái thái là thực sự không đói bụng. Diệp chí quốc cũng không miễn cưỡng nàng. Cười nói. Kia mụ mụ ngươi nghỉ ngơi trước. Ta khiến Diễm Hồng nấu điểm cháo. Ngươi quay đầu tỉnh ngủ uống. Lão thái thái ánh mắt lóe lên, mặt không đổi sắc, được, ngươi để cho nàng thả nhóm bếp, tỉnh ngủ ta liền uống. Nói xong lão thái thái nhắm mắt lại, ý vị đất khoát tay, khiến Diệp Chí Quốc đi nhanh lên. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ cười cười. Cùng Thanh Thanh dặn dò mấy câu. Liền đi xuống ăn cơm. Diệp Thanh Thanh cũng đi theo đi xuống. Bụng cũng đói xẹp bụng. Trên bàn sắp xếp rất nhiều món ăn. Còn có một cái mâm tôm bự. Hẳn là trong phòng ăn chưa trộm cắp dấu. Tổng cộng chừng 10 chỉ. Diệp Hoa nồng nhiệt đất gặm tôm bự. Trên mặt kia mấy đạo vết nhăn đặc biệt nổi bật. Trầm Diễm Hồng đã biết là ra ra kiệt tác. Nhưng nàng không giống như kiểu trước đây lộ ra tức giận. Giả giả trang cái gì đều không phát sinh. Còn cười tủm tỉm cho tiểu đồng kẹp tôm bự. Nhìn tâm tình rất tốt. Mụ mụ tốt một chút chưa, ta cho nấu nhiều món ăn cháo. Dùng tiểu hỏa nhiệt độ đến. Quay đầu khiến Thanh Thanh cho mụ mụ đưa lên ăn. Trầm Diễm Hồng mặt đầy hiền thê lương mẫu. Diệp Chí Quốc vô cùng hài lòng, tâm tình càng vui thích. Diệp Thanh Thanh âm thầm cười lạnh. Không nói không rằng. Chẳng qua là cúi đầu dùng bữa. Cùng nhau ăn cơm món ăn. Trầm Diễm Hồng khẳng định không dám làm tay chân. Nàng có thể yên tâm lớn mật ăn. Ta xem mụ mụ hẳn không phải là thủy thổ không phục. Có thể là ăn xấu bụng. Ngày hôm qua uống thuốc treo nước. Hôm nay liền tốt hơn rất nhiều. Ăn được một nửa. Diệp Chí Quốc nhấc lên lão thái thái. Hắn hôm nay vốn là cũng mời tốt ngày mai giả. Chuẩn bị ngày mai đưa lão thái thái hồi hương xuống. Nhưng mới vừa rồi lão thái thái như vậy làm ầm ĩ. Diệp Chí Quốc nơi nào còn dám đưa. Trầm Diễm Hồng mặc dù đã biết. Nhưng nghe sau hay lại là tâm lý không thoải mái. Trên mặt lại một chút cũng không biểu hiện ra đến. Ôn lương cung thuận cười cười. Ta cũng chỉ là đoán. Nhìn cùng thủy thổ không phục thật giống. Không phải là liền có thể. Có mụ mụ ở nhà. Ta dễ dàng rất nhiều. Cơm cũng không cần đốt. Diệp Chí Quốc càng hài lòng. Hắn liền là ra thích Trầm Diễm Hồng biết điều nghe lời. Toàn bộ hành trình đều nghe hắn chỉ huy. Không giống nghĩ đến cái đó đẹp đẽ cao ngạo nữ nhân. Diệp Chí Quốc tâm lý đâm đâm. Ánh mắt lóe lên thâm độc. Coi như hắn thích đi nữa nữ nhân kia. Nhưng chỉ cần ngăn cản hắn đường. Như thường được diệt trừ đại trưởng phu muốn thành đại sự. Lại không thể câu nệ với nhi nữ tình trường. Tâm đắc áp. Tay cũng phải cay hừ. Chỉ cần có chưa dùng hết tài sản. Hắn còn dùng lo không có nữ nhân. Trầm Diễm Hồng liếc thấy Diệp Chí Quốc biểu tình. Tâm lý lạnh hơn. Nhưng nụ cười trên mặt lại càng ôn lương. Bất quá ta nhớ Vương Khoa trưởng khi đó thủy thổ không phục. Thật giống như chính là một hồi lâu kéo một trận. Đức quãng kéo hơn nửa tháng đây. Diệp Chí Quốc nụ cười hơi trầm lại. Hắn cũng nhớ tới. Vương Khoa trưởng thủy thổ không phục chính là có chuyện như vậy. Mụ mụ sẽ không nhờ như vậy chứ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 341 lại vừa là một nồi cháo. Diệp Thanh Thanh im lặng không lên tiếng. Mắt lạnh nhìn Trầm Diễm Hồng làm đơn độc. Úc sờ ca phải cho các nàng này ban thưởng. kia mấy giới ảnh hậu đều không tốt như vậy diễn ký đây. Diệp Chí Quốc tự xưng là khôn khéo, lại bị Trầm Diễm Hồng lừa gạt xoay quanh. Thật là thông minh quá mức. Diệp Lan cũng không lên tiếng. Nàng mệt mỏi cực kỳ. Mặc dù nhưng đã từ từ thích ứng dày ra xưởng công việc cường độ. Có thể nàng loại này đổ nát thân thể. Nơi nào bị cao cường như vậy đổ công việc mỗi ngày liên quan được muốn sống muốn chết. Còn không bằng chiêu tỷ 2 đến 3 giờ thời gian làm nhiều. Diệp Lan bây giờ lo lắng nhất là lập tức phải phát tiền lương. Nàng cũng chỉ làm như vậy điểm. Hơn nữa còn báo hỏng mấy đài công cụ. Lão bản nương nói phải bồi thường. Nàng vốn là không nhiều tiền lương. Quay đầu lại khẳng định còn dư lại không mấy khối. Bà già đáng chết khẳng định lại phải mắng nàng. Diệp Lan hướng Trầm Diễm Hồng mắt nhìn. Nhưng Trầm Diễm Hồng cúi đầu ăn cơm. Thỉnh thoảng cho Diệp Hoa kẹp thịt cùng tôm. Căn bản không nhìn nàng bên này. Diệp Lan tâm lý đâm đâm. Tựa như đao cắt như thế đau. Ba mẹ càng ngày càng không quan tâm nàng. Chẳng lẽ cũng không thấy nàng càng ngày càng tiểu tuổi dung nhan sao? Còn có tay nàng đều đã so với bà già đáng chết tay còn thô ráp. Sẽ ở giày ra xưởng công việc. Thanh Tuyền ca chắc chắn sẽ không thích nàng đi nữa. Lần này 5.000 khối lễ vật đám hỏi không có thể trả lại cho Nhạc Hồng Hà. Trầm Diễm Hồng cũng không muốn cầm tiền để dành đi ra. Diệp Lan biết Lục Thanh Tuyền khẳng định đối với nàng rất bất mãn. Từ đính hôn sau, Lục Thanh Tuyền một lần cũng không tìm đến nàng. Thậm chí ngay cả về hàng lớn như vậy chuyện, Lục Thanh Tuyền rất bất đồng nàng nói một tiếng. Hay lại là nàng gọi điện thoại đi Lục ra, Lục Thanh Hoa cùng nàng nói. Lúc đó Diệp Lan tâm hãy cùng rơi vào hầm băng một dạng lạnh từ đầu đến chân, tâm cũng đông gỗ. Diệp Lan cắn cắn môi, ngẩng đầu nói: "Bà, có thể hay không cho ta đổi một dễ dàng một chút công việc, giày ra xưởng quá mệt mỏi. Ta không chịu nổi." Vừa nói vừa nói, Diệp Lan hốc mắt liền đỏ, khóe mắt nước mắt mờ mịt, nhẹ nhàng cắn môi, điềm đạm đáng yêu. Mà nàng lại vô tình hay cố ý đem hiện đầy vết thương tay bày trên bàn. Diệp Chí Quốc liếc mắt liền nhìn thấy, không khỏi cả kinh. Khoảng thời gian này nhiều chuyện, Diệp Chí Quốc thật lòng không nhớ ra được đại nữ nhi. Không nghĩ tới Diệp Lan tay lại biến thành chân gà như thế. Cả người nhìn cũng hôi đầu thổ kiểm. Trầm Diễm Hồng cũng nói giúp vào: "Lan nhi thân thể không được. Giày ra xưởng nơi nào ra chuộng. Ta nghe nhà ăn Hạ Đại Tỷ nói, chúng ta xưởng phòng làm việc muốn 12 cái thư ký. Nếu không ngươi đi đi đi cửa sau, đem Lan nhi làm đi vào. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp trở thành chính thức." Diệp Chí Quốc trầm ngâm một hồi, gật đầu một cái: "Được, ta đến lúc đó cùng trưởng xưởng nói một tiếng, nên vấn đề không lớn." Lấy hắn và trưởng xưởng đại nhân giao tình, chỉ là một công việc tạm thời, trưởng xưởng nhất định sẽ bán hắn mặt mũi. "Cảm ơn ba, ta nhất định sẽ làm rất tốt." Diệp Lan thở phào, xem như hết khổ. Cơ giới xưởng thư ký lại dễ dàng bất quá. Mỗi ngày chỉ cần uống chút trà, nhìn xem báo, đánh lại mấy phần văn kiện liền có thể. Hơn nữa có Diệp Chí Quốc ở trong xưởng chỗ dựa, không ai dám khi dễ nàng. Tuyệt đối so với giày ra xưởng dễ dàng gấp trăm lần. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mi, không thể để cho Diệp Lan đi cơ giới xưởng hưởng phúc, nàng được nghĩ một chút biện pháp mới được. Nghỉ trưa đi qua, Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cũng phải đi đi làm. Diệp Lan căn bản không có thời gian nghỉ trưa. Ăn cơm thì phải đi trong xưởng làm việc. "Thanh Thanh, kia nồi cải xanh cháo đừng quên cho Nai Nai ngươi ăn, ta đã thêm qua muối." Lúc gần đi, Trầm Diễm Hồng lại giả trang ra một bộ hiền lương dạng, nhiều lần dặn dò. Diệp Thanh Thanh tức giận trợn mắt: "Như vậy không yên tâm. Ngươi thế nào không lưu lại đến chính mình chiếu cố Nai Nai? Nai Nai bị bệnh chừng mấy ngày, cũng không thấy ngươi tan một chút con dâu nghĩa vụ." Cũng biết ngoài miệng nói, Trầm Diễm Hồng hơi biến sắc mặt, ủy khuất nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc vốn định khuyên mấy câu, nhưng hắn khóe mắt lại liếc thấy lồng gà trong mấy con gà, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 342 không tinh thần gà. Những thứ này gà làm sao nhìn không tinh thần. Buổi sáng còn réo lên không ngừng. Tinh thần lắm đây, Diệp Chí Quốc lầm bầm lầu bầu. Lão thái thái nuôi 8 cái gà. Một cái gà trống 7 con gà mái. Cùng chiếu cố con gái như thế chú tâm. Nàng mỗi ngày đều sẽ đi chợ rau nhặt người khác không muốn lạn thái Diệp cùng món ăn đám trở lại. Dầm bể trộn điểm cám uy. Đem 8 cái gà nuôi phì mập thể tráng. Lông chim bóng loáng tỏa sáng. Bởi vì lão thái thái là mua đại gà. Dáng dấp đặc biệt nhanh. Còn sẽ đẻ trứng. Mỗi ngày đều có thể nhặt 5-6 con đàn. Nhà mình nuôi gà đẻ trứng. Cùng mua được trứng gà mùi vị hoàn toàn khác nhau. Thơm ngát. Diệp Chí Quốc vốn đang chê nuôi gà chiêu sâu trùng. Nhưng bây giờ cũng không phản đối. Có thể ăn được đồ ăn ngon trứng gà. Còn có thể tiết kiệm tiền. Rất tốt, nhưng vốn là tinh thần cực tốt mấy con gà. Nhưng bây giờ cũng ùa rú. Gục đầu. Rúc lại góc tường cũng không nhúc nhích. Nhìn là lạ. Diệp Thanh Thanh nghe vậy nhìn sang, tâm lý một lộp bộp, theo bản năng liền muốn đến chậu kia cháo trắng. Gà ăn trong chậu cháo trắng trộn cơm đã ăn sạch sẽ. Một hạt gạo đều không còn lại. Chẳng lẽ giống như lão thái thái chúng độc? Diệp Thanh Thanh lại vui mừng. Ngược lại đau bụng mà thôi. Lão thái thái nói xúc sinh mệnh khổ. Những thứ này gà chắc chắn sẽ không có chuyện. Hơn nữa còn là cực tốt chứng cớ. Đợi buổi tối nhìn thêm chút nữa. Hừ. Lần này coi như không thể đuổi đi Trầm Diễm Hồng. Cũng phải nhường nàng ăn thật ngon một hồi. Đứng đầu Trầm Diễm Hồng cũng đi tới. Nàng xem mắt bạch hoa hoa ánh mặt trời. Lơ đĩnh nói. Nhất định là nhiệt. Gà cũng sợ nhiệt. Buổi tối mát mẻ liền tinh thần. Đoán chừng là. Thanh Thanh cho thêm chút nước. Trong chậu nước đều không nước. Diệp Chí Quốc cũng cảm thấy vậy. Phân phó Diệp Thanh Thanh thêm nước. Liền cưới trên xe gắn máy ban đi. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Múc chén nước rót nước vào trong chậu. Nhưng mấy con gà không giống như trước như vậy nhào lên. Hay lại là gục đầu. Nghệ oải ngồi. Nàng còn chú ý tới mấy chất nát béo phệ. Cùng nước như thế. Không khỏi chán rét đất cao mày một cái. Tâm lý lại càng phát ra cao hứng. Này nhưng đều là chứng cứ đâu, gà đám bà lớn. Lần này ủy khuất các ngươi ác. Chờ giáo huấn lão kia tiện nhân. Ta khiến tiểu đồng cho các ngươi bắt trùng trùng ăn. A Diệp Thanh Thanh đi phòng bếp. Một ít nồi cải xanh cháo tản ra mê người mùi thơm. Nhưng lại là thêm mật đường chậm rơi vãi. Nai nai. Ta cho ngươi xới cơm món ăn. Ngươi mau ăn. Diệp Thanh Thanh sắp xếp một chén cơm. Lại kẹp nhiều món ăn. Cho lão thái thái dâng lên đi. Về phần kia nồi cháo. Nàng cho gà ăn một nửa. Còn dư lại một nửa chuẩn bị làm chứng cớ. Nếu không Trầm Diễm Hồng tiện nhân kia nhất định sẽ chết không nhận. Lão thái thái nhìn thấy có thịt. Nhất thời tới tinh thần, chừng mấy ngày không có thể ăn liên quan, sớm đói chết. Lang thôn hổ yết ăn mấy hớp. Lão thái thái bận tâm hỏi lên cháo. Ta quả phụ nấu cháo đây, mấm gà. Lão thái thái này mới yên tâm. Lại bái mấy hớp cơm. Lại dặn dò. Hôm nay sau đó 5 cái đàn. Ngươi đừng quên nhớ nhặt. Bỏ vào trứng gà ít cái kia trong giò sách. Còn không có xuống đâu rồi, xuống ta phải đi nhặt. Diệp Thanh Thanh nghe không nhịn được. Thật là cái bận tâm mệnh. Trứng gà hôm nay không chiếm. Ngày mai cũng không có thể nhặt. Trong thành lại không hoàng thử lang. Trung quy không phải ít đi. Lão thái thái cơm nước xong, miệng một vệt, tinh thần tốt hơn, liền không chịu lại nằm, la hét muốn xuống giường. Lại nằm xương đều phải đoạn. Ta đi xuống giấy dán hộp. Hai ngày không kiếm tiền. Mười chừng mấy khối a. Lão thái thái thương tiếc chết. Đối với Trầm Diễm Hồng càng là hận thấu xương. Hùng hùng hổ hổ mấy câu. Liền chắp tay sau lưng xuống lầu. Tiếp tục. Miệng sẽ không dừng lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 343 tìm chứng cứ hai ngày không tảo đi. Bên này đều kết con nhện. Còn có nơi này. Đều là vỏ hạt dưa trên bàn, tất cả đều là cho bụi. sân đều không tảo lão thái thái không một nơi nhìn đến thuận mắt. Con mắt đều phải ra hỏa. Dùng mọi cách chi. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Hoa đều bị nàng mắng cẩu huyết phún đầu. Chỉ trừ Diệp Đồng không chịu ảnh hưởng đến. Ngươi đi quét sân. Quét sạch sẽ chút lão thái thái sai sử Diệp Thanh Thanh đi làm việc. Vẫn tính là thật chiếu cố nàng. Phải là thoải mái nhất sống. Diệp Hoa sẽ không may mắn như vậy. Lau bàn kéo đất sạch quần áo. Một ngày có bận rộn. Diệp Hoa không dám phản kháng tâm lý kêu khổ cả ngày càng là hoài nghi Trầm Diễm Hồng lời nói. Mẫu thân nói bà già đáng chết lập tức phải cút đi. Còn nói bà già đáng chết khỏi bệnh không. Nhưng bây giờ. Bà già đáng chết sinh long hoạt hổ. So với lúc trước tinh thần hơn. Đánh người khí lực cũng không gặp tiểu. Diệp Hoa tâm lý khổ như thuốc đắng. Ngày tốt còn chưa tới đến tai nạn lại tệ hại hơn đất tới. Hắn còn không bằng cùng đại tỷ cùng đi giày ra xưởng làm việc đây. Diệp Thanh Thanh gặp lão thái thái rút ra nhánh trúc lúc dứt khoát. Trưởng thở phào. Có thể đánh nhân đã nói lên lão thái thái không thành vấn đề. Trầm Diễm Hồng âm mưu hoàn toàn thất bại nhưng món nợ này cũng không hoàn. Diệp Thanh Thanh mắt nhìn phòng bếp. Tâm tư động một cái. Chỉ nửa nồi cháo sợ là định không Trầm Diễm Hồng tội. Cái này ta quả phụ rào hoạt được ngay. Nhất định sẽ chết không thừa nhận. Nàng được nhiều hơn nữa tìm chút chứng cứ mới được. Vội vội vàng vàng đất quét sạch bàn. Diệp Thanh Thanh chạy vào phòng bếp. Muốn tìm ra Trầm Diễm Hồng cho lão thái thái xuống rốt cuộc là thuốc gì. Nhưng tìm một vòng cũng không phát hiện. Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt. Từ trong tủ bát cầm mấy khối xương sườn. Dẫn ra ra tới. Mang xương sườn ở trước mặt nó lắc lư. Ra ra tiêm uế không dừng được đong đưa. Tham chết. Nói cho ta biết ta quả phụ thuốc xấu ở đâu mà. Những thứ này xương sườn chính là ngươi. Diệp Thanh Thanh mang xương sườn thả gần một chút. Ra ra nước miếng cũng sắp chảy ra. Đại gia. Nó nhịp đại gia đời này uy vũ sẽ không khuất. Phú quý cũng sẽ không dâm. Bần tiện càng không biết rời. Có thể duy chỉ có khác biệt mà, nó nhưng là một chút sức đề kháng cũng một hữu tích mỹ thực kế hòa mỹ chim kế. Ở mỹ thực hòa mỹ chim trước mặt, nhịp đại gia móng vuốt đều là mềm mại, suy nghĩ cũng là hồ. Nhiều tới mấy khối, lão tử sẽ nói cho ngươi biết ra ra trả giá. Diệp Thanh Thanh hào phóng đem còn lại nửa cái mâm xương sườn đều lấy ra. Tất cả đều là ngươi ra ra con mắt lóe sáng tinh tinh. Lang thôn hổ yết ăn một tiếng. Hướng phòng bếp nói. Chính mình đi rau cải trong đống tìm nó chỉ có thể điểm tới đây. Diệp Thanh Thanh nháy mắt mấy cái. Nàng mới vừa rồi quả thật không có ở rau cải trong đống tìm. Liếc mắt nhìn sang tất cả đều là rau cải. Không có cảm giác có vấn đề. Nhưng ra ra nói khẳng định như vậy. Nói rõ nhất định là nàng không thấy cẩn thận. Nàng trở về lại phòng bếp. Tủ để bát xuống chất không ít rau cải, bí ngô, khoai tây, đông quả, bầu trái cà chua các loại. Còn có chút lá cây màu xanh lục rau cải. Thật chặt tiếp cận đất xếp thành núi nhỏ. Diệp Thanh Thanh như thế móc ra ngoài. Lần đầu tiên không phát hiện vấn đề. Lần thứ hai cũng không có. Lần thứ ba rốt cuộc tìm được. Ở màu xanh lá cây cải xanh phòng trong. Có một gốc không quá giống nhau rau cải. Diệp tử lại xanh lại mập. Còn có răng cưa một bên. To nhìn có chút giống rau diếp diệp tử. Nhưng so với rau diếp diệp tử muốn lớn một chút. Hơn nữa gốc cây này món ăn cách là thân củ. Tròn dẹp trường điều hình. Nhìn rất mới mẻ. Ngươi là mới vừa moi ra. Còn cắt hơn phân nửa. Diệp Thanh Thanh càng xem càng cảm thấy trong tay gốc cây này món ăn nhìn quen mắt. Rốt cuộc nhớ tới. Đây không phải là thủy câu bên tham sống nhất dài một loại rau củ dại sao dáng dấp cực kỳ tốt. Diệp tử cũng đặc biệt lớn. Bích lục. Nhưng kỳ quái là. Dân quê cũng sẽ không cắt những cỏ này nuôi heo. Lão thái thái cũng không rút ra tới đút gà. Diệp Thanh Thanh vỗ vỗ đầu. Cố gắng hết sức ảo não. Nàng chung ý kiến thức căn bản quá bạc nhược. Tốt hơn một chút dược thảo cũng không nhận ra. Dành thời gian phải đi chuyến thư điếm mua y thư mới được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 344 gà xảy ra chuyện. Diệp Thanh Thanh cầm bui cây kia rau củ dại đi thỉnh giáo ra ra. Nhịp đại gia đem xương sườn hầu như đều tạo xong. Khiêng xuống mí mắt. Đầu ngưỡng được thật cao. Chính mình đi thăm dò sách. Cái gì cũng hỏi lão tử. Ngươi còn học cái rắm. Diệp Thanh Thanh khẽ cắn răng. Thật sự muốn cho này chim chết một cái tát. Ăn nàng nhiều như vậy xương sườn. Còn lôi kéo cùng nhị đại gia như thế. Trong sân vang lên lão thái thái trung khí mười phần tiếng mắng. Diệp Thanh Thanh ngươi cút ngay cho lão nương đi ra. Diệp Thanh Thanh đầu đầu thân thể. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Nắm rau củ dại liền chạy ra ngoài. Không biết bạch lão thái thái lại sao. Rõ ràng trước đối với nàng còn rất hiền hòa. Đây lão thái thái đứng ở gà vòng trước. Mặt đầy thương tiếc. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh con mắt đều phải ra hỏa. Ta cho ngươi bó cải xanh dầm bể trộn đến uy. Ngươi một cách lười bại hoại cho lão nương cầm cơm trộn. Lão nương đánh chết ngươi một cách phá của nha đầu chết tiệt kia nhiều như vậy cơm a. Toàn bộ khiến gà cho ăn. Lão thái thái đã đau lòng không thể thở nổi. Nắm lên nhánh trúc liền muốn giáo huấn phá của nha đầu. Diệp Thanh Thanh bị dọa sợ đến chạy trốn tứ phía. Ngọa tào. Nàng đem gà ăn chậu quên. Vừa mới uy. Gà thật giống như khẩu vị không tốt lắm. Tràn đầy một chậu ăn động đều không động. Khiến lão thái thái bắt cái tại chỗ cũng may lão thái thái thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục. Chạy mấy vòng liền không chịu nổi. Vịn tường thở mạnh. Diệp Thanh Thanh xa xa đứng. Không dám đến gần. Ngươi trở lại cho ta. Ta không đánh ngươi. Lão thái thái thả nhô giọng. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái. Dỗ đứa trẻ 3 tuổi đâu rồi. Trong tay nhánh trúc còn bóp quá chặt chẽ. Nàng vừa qua đi chuẩn sẽ bị đánh. Nàng có thể không có ngu như vậy nhưng chung quy như vậy rằng co cũng không phải là một chuyện. Phơi nắng chết. Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt. Chỉ gà vòng la ấm lên. Nai nai. Những thứ này gà có phải hay không bị bệnh ngay cả cơm đều không ăn. Còn tiêu chảy cứt lão thái thái sắc mặt đại biến. Sự chú ý nhất thời bị gà hấp dẫn. Chẳng qua là mắt nhìn phần tiện. Lão thái thái thì biết rõ có cái gì không đúng. Bất kể là gia cầm hay lại là gia súc. Sợ nhất chính là đau bụng. Chỉ cần đau bụng. 8-9 phần 10 không cứu lại được. Lão thái thái gấp đến độ không được. Không để ý tới giáo huấn Diệp Thanh Thanh. Ngươi cho chúng nó uy cái gì. Ngươi một cái phá của Nai Nai. Cũng chỉ buổi sáng uy hỗn loạn. Trộn điểm cơm. Diệp Thanh Thanh giải thích. Lão thái thái nghe một chút còn trộn cơm. Tâm rút ra được đau. Nhưng bây giờ gà đại gia quan trọng hơn. Sau này tái giáo huấn cái này dương thỉnh âm suy phá của nha đầu còn lại không. Alo lão thái thái truy hỏi. Diệp Thanh Thanh hướng trong phòng mắt nhìn. Đè thấp giọng. Nai Nai. Nói rõ ta quả phụ khẳng định ở trong cháo bỏ thuốc. Đây chính là chứng cớ. Khiến ba nghỉ kia ta quả phụ lão thái thái mí mắt nhảy nhót. Cái miệng liền muốn mắng. Diệp Thanh Thanh chỉ trong phòng. Bên trong có gian tế. Không thể để cho Diệp Hoa nghe. Bằng không hắn phải đi mật báo. Đúng đúng đúng. Ta quả phụ cái này nát vi mắt. Dám hại lão nương. Khiến cha của ngươi đuổi nàng đi. Lão thái thái tâm thương bản thân. Càng đau lòng nàng gà. Có thể nàng không có cách nào mắng Diệp Thanh Thanh. Buổi sáng này nha đầu chết tiệt kia nói sẽ xảy ra vấn đề. Nàng còn nói xúc sinh mệnh khổ tới. Giờ có khỏe không? Ta quả phụ cho nàng hung hãn một cái tát. Món nợ này tất cả đều coi là ở ta quả phụ trên đầu. Lão thái thái đi mua một ít thú thuốc trở lại. Muốn đút cho gà ăn. Có thể Diệp Thanh Thanh khuyên nhủ nàng. Không thể ăn thuốc. Phải nhường ba tận mắt nhìn thấy. Bằng không ta quả phụ chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nai Nai. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Chỉ cần đuổi đi ta quả phụ. Sau này trong nhà chính là ngươi làm chủ. Ba tiền lương có thể mua mấy trăm con gà. Diệp Thanh Thanh ném ra lớn nhất câu nhân mồi nhử. Lão thái thái hoàn toàn động. Tấm. Quả quyết ngoan hạ tâm hơn nữa. Lão thái thái còn cảm thấy. Xúc sinh mệnh khổ. Chỉ cần nấu đến tối. Nàng liền cho gà uống thuốc. cũng sẽ không có chuyện đây. Nhưng là sinh hoạt lại lần nữa hung hãn phiến lão thái thái một cái bạc tai mạnh tử trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 345 tính sổ. Lão thái thái đau lòng đứng ở gà vòng trước, vẫn chưa tới 4 giờ đã có hai cái gà thái thái không nhịn được nằm trên đất không dừng được co quắp, xem bộ dáng là không sống nổi. Còn lại mấy chỉ thấy cũng không tốt lắm. Lão thái thái lòng như lửa đốt, có thể đều đã đến 4 giờ, kiên trì nữa 1 giờ. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng đã đi xuống ban. Trước cho này hai cái uy ít thuốc, lão thái thái quả thực không nhịn được, cho hai cái sắp chết gà mái mấm thuốc. Nhưng đã quá muộn. Hai cái gà thái thái với 4 giờ 45 phút vinh quang hy sinh. Tiếp lấy lại có hai cái gà thái thái cũng bắt đầu co quắp. Lão thái thái vội vàng mấm thuốc, miễn cưỡng treo một hơi thở. Nhưng Diệp Thanh Thanh đoán chừng là không sống được. Nai nai đừng nóng, ba nhanh tan việc, kiên trì nữa một khắc đồng hồ. Diệp Thanh Thanh không ngừng an ủi thương tâm muốn chết lão thái thái, tâm lý thật ra thì hoan hỉ được ngay. Vừa có thể trừng phạt ta quả phụ, lại có thịt gà ăn. Hắc hắc. Nhất cử lưỡng tiện đây, đem gà thả vào âm lương địa phương, chờ cha của ngươi sau khi nhìn liền giết xuống. Trời nóng nực thả không lâu. Ai yêu lão thái thái nói một câu, thở dài một hơi, tay vỗ vỗ ngực, phỏng chừng tim đau thắt. Diệp Thanh Thanh ngoan ngoãn làm theo. Bây giờ lão thái thái đã thuộc về núi lửa bùng nổ trung tâm miệng, nàng hay lại là chớ trêu chọc được. Bớt nói làm nhiều sống. Lão thái thái tinh mắt thấy Diệp Thanh Thanh trong tay bôi cây kia rau củ dại, quát lên: ngươi lấy ở đâu thổ đại hoàng? Diệp Thanh Thanh lăng lăng giơ lên trong tay rau củ dại: nai nai, đây là thổ đại hoàng, ngươi lấy ở đâu? Lão thái thái vẻ mặt rất khó nhìn: ở trong phòng bếp tìm tới, ta quả phụ đem nó nhét vào một nhóm cải xanh trong. Nai nai ngươi xem, Diệp tử ít mấy miếng, thân củ cũng cắt hơn nửa. Cái này nhất định là ta quả phụ cho ngươi bỏ thuốc. Lão thái thái nói một chút thổ đại hoàng. Diệp Thanh Thanh thì biết rõ, thổ đại hoàng là một loại mang độc tính thảo dược, bào chế sau là chữa trị bị thương thuốc hay. Nhưng nếu như ăn lầm mới mẻ hành diệp, liền sẽ đưa tới nghiêm trọng tiêu chảy, thậm chí sẽ còn có nguy hiểm tánh mạng. Khó trách trưởng thôn nhiều như vậy thổ đại hoàng, nhưng lại không người đi hái tới đút gà nuôi heo đây. Lão thái thái mặt thoáng cách liền hắc. Nông thôn ông già đời đời tương truyền, cho nên trẻ nít trong thôn đều biết thổ đại hoàng là không thể ăn. Lúc trước mất mùa lúc, có người không nhịn được đào đất đại hoàng thân củ ăn, kéo thiếu chút nữa mất mạng. Ta quả phụ đây là muốn nàng mạng già. A nai nai đừng nóng giận, khiến ba hung hăng giáo huấn ta quả phụ. Diệp Thanh Thanh tiếp tục đổ dầu vào lửa. Lão thái thái chặt chẽ cắn răng, đem thổ đại hoàng cho thu, yên tĩnh chờ Diệp Chí Quốc về nhà. Ở khác hai cái gà thái thái sắp vinh quang hy sinh trước, bên ngoài viện rốt cuộc vang lên xe gắn máy thình thịch âm thanh. Diệp Thanh Thanh thở phào, mừng rỡ nói: nai nai, ba trở lại. Lão thái thái ánh mắt sáng lên, lại đau lòng mắt nhìn sắp yết khí hai cái gà. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Lần này ta quả phụ phải cút đi không được, nàng phải đi cuộc công an cáo ta quả phụ mưu sát bà. Bà hừ, đại nghịch bất đạo đồ vật. Nàng cũng không tin cuộc công an sẽ bất kể mụ mụ. Ngươi thế nào ngồi ở cửa bên ngoài nhiều nhiệt. Mau trở về hóng gió phiến. Diệp Chí Quốc đem xe đẩy đi vào. Nhìn thấy lão thái thái hết sức kinh ngạc. Phía sau Trầm Diễm Hồng lại cau mày một cái. Nàng buổi trưa ở trong cháo cố ý nhiều hơn một nửa thổ đại hoàng. Thế nào bà già đáng chết còn tinh thần như vậy? Lão thái thái lạnh lùng nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Nhìn đến trong nội tâm nàng truyền hình trực tiếp mau, có vô cùng dự cảm không tốt. Trầm Diễm Hồng cười gượng cười. Mụ mụ, ngươi nhìn rất nhiều. Ông trời phù hộ, ta không cho ngươi cái hắc tâm gan nát vi mắt sao? Hàng độc chết lão thái thái nơi nào còn nhịn được, tức miệng mắng to. Diệp Chí Quốc nghe không hiểu, chính phải hỏi rõ ràng có phải hay không có hiểu lầm. Diệp Thanh Thanh xách hai cái gà chết tới, lắc tại Trầm Diễm Hồng dưới chân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 346 lấy lui làm tiến Diệp Chí Quốc càng xem không rõ. Mụ mụ. Gà chết như thế nào phát bệnh gà toi không trách buổi trưa lúc ra cửa. Nhìn những thứ này gà quả thật không quá sảng khoái. Không nghĩ tới mới một buổi chiều sẽ chết hỏi ngươi phát bệnh dịch tốt lão bà lão thái thái chỉ trầm diễm hồng tức miệng mắng to. Diệp Chí Quốc càng là rơi vào trong sương mù. Không biết rõ chuyện gì xảy ra. Trầm Diễm Hồng nhìn một cái chết là gà. Không khỏi thở phào. Nàng chỉ cho bà già đáng chết bỏ thuốc. Lại không đối với gà xuống. Gà chết cùng nàng kéo không được quan hệ. Xem ra những thứ kia thổ đại hoàng không hữu hiệu. Phải nghĩ biện pháp làm một ít lợi hại thuốc mới được. Không đem bà già đáng chết đuổi đi. Nàng coi như ăn thịt rồng đều không mùi vị. Mụ mụ gà chết cùng ta có quan hệ gì ta đều không đi quản qua gà. Vẫn luôn là ngươi đang ở đây uy. Trầm Diễm Hồng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ giải bày. Diệp Chí Quốc gật đầu một cái. Đúng vậy. Diễm Hồng hàng ngày đi làm. Đều không đi chạm qua gà. Mụ mụ ngươi đừng chuyện gì cũng ỉ lại đến Diễm Hồng trên đầu. Lão thái thái lại vừa là tức giận. Lại vừa là thương tâm. Con trai quả nhiên đều là bạch nhãn lang. Có lão bà quên lão nương hắc tâm ruột biết những thứ này gà ăn cái gì sao lão thái thái chỉ gà chết hỏi. Diệp Chí Quốc không dám lên tiếng. Sợ làm phát bực lão nương. Hắn nơi nào biết vui mừng ăn cái gì hắn lại không cho gà ăn. Nai nai, này hai cái cũng chết, còn lại mấy con cũng mau không được Diệp Thanh Thanh kêu. Lão thái thái vội vội vàng vàng tiến lên. Trước liền sắp không chịu được nữa hai cái gà. Cũng vinh quang hy sinh. Còn lại bốn con. Cũng liền kia con gà trống lớn còn ngồi. Ba cái gà mái cũng nằm trên đất. Mí mắt cũng không mở ra được. Mấm thuốc lão thái thái bất chấp giáo huấn ta quả phụ. Bận rộn đi lấy thuốc. Đổi nước cho còn sót lại bốn con gà uy. Mệt mỏi ra một đầu mồ hôi. Có thể thấy bên trên bốn con gà chết. Nàng tâm cũng sắp bể. Trời nóng bức chết bốn con gà. Ăn cũng không kịp a nấu nước. Lập tức đem gà giết lão thái thái chỉ huy mới vừa tan việc trở lại Diệp Lan làm việc. Không còn giết. Bốn con gà tất cả đều được hôi. Ngay cả miệng thịt cũng không ăn được. Trong sân lộn xộn. Diệp Chí Quốc đến bây giờ còn chưa hiểu tình trạng. Đi theo lão thái thái lăng xăng chạy tới chạy lui. Đem bốn con máu gà cũng thả. Lại bỏ vào nước sôi trong nóng. Từ từ nhổ lông. Lão thái thái động tác nhanh nhẹn. Không bao lâu liền đem bốn con lông gà rút ra sạch sẽ. Còn mở ngực bể bụng. Từ đầu đến cuối cũng liền nửa giờ. Cuối cùng dành ra không. Lão thái thái trong bụng hỏa đã sắp đốt tới trên trời. Nàng không kịp rửa tay. Hung tợn trợn mắt nhìn Trầm Diễm Hồng. Vừa nhìn về phía Diệp Chí Quốc. Cao giọng chất vấn. Ngươi hỏi hỏi cái này hắc tâm ta quả phụ. Cho lão nương xuống độc gì thuốc Diệp Chí Quốc hù dọa giật mình. Mụ mụ. Làm sao có thể. Ngươi đừng là lầm chứ Diệp Thanh Thanh không nhịn được. Chỉ gà chết nói lớn tiếng. Nai nai lần này đau bụng quá đột ngột. Buổi sáng kia nồi cháo ta không khiến nai nai ăn. Toàn bộ cho gà ăn. Kết quả gà chết. Bà nội khỏe. Lão thái thái lại mắng. Thật may Thanh Thanh phát hiện không đúng. Bằng không lão nương cái mạng già này. Liền đoạn tống ở lão bà ngươi trong tay. Ngươi cưới tốt lão bà a. Hạ độc thuốc hại bà. Ông trời già thế nào không phách đạo lôi đi xuống. Đánh chết cái này hắc tâm tao phi mắt số ta khổ a. Thật vất vả đem con trai nuôi lớn. Muốn tới trong thành ăn thịt. Có thể hắc tâm con dâu lại cho ta hạ độc thuốc A Thanh Thiên Đại Lão ra ở nơi nào. Ta muốn minh oan A cuộc sống này không có cách nào qua Thanh Thanh. Ngươi cho nhị thúc ngươi tam thúc gọi điện thoại. Để cho bọn họ đến đón ta hồi hương xuống. Sau này coi như ăn chấu nuốt món ăn. Nai nai ngươi ta cũng sẽ không tới nơi này ở lão thái thái đặt mông ngồi dưới đất. Đấm ngực dậm chân. Một tiếng chặt một tiếng trầm. Trầm bổng. Nước mắt nước mũi tung tóe. Người nghe rơi lệ. Người gặp thương tâm. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 347 chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Diệp Thanh Thanh âm thầm buồn cười. Yên lặng là lão thái thái điểm đáng khen. Thật sự là quá trâu bò. Đem Diệp Chí Quốc cái này mặt người lòng thú xúc sinh ăn đến xít sao. Ta đây phải đi cho nhị thúc tam thúc gọi điện thoại. Nai nai ngày hồi hương xuống rất tốt. Mặc dù không thịt ăn, cũng sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. A Diệp Thanh Thanh vẫn còn ở trên lửa thêm nữa muỗng dầu sôi. Lão thái thái khóc tiếng lớn hơn. Lồng ngực chụp đùng đùng vang. Chính là ăn chút thịt a. Con dâu liền không tha cho ta lão thái bà này. Cho ta hạ độc thuốc. Thanh thiên đại lão ra a ngươi mau ra đây cho ta làm chủ a. Diệp Chí Quốc mặt đen. Lão thái thái bữa này khóc kể. Hắn đại khái đem tiền nhân hậu quả hiểu rõ. Có thể hắn vẫn không quá tin tưởng. Trầm Diễm Hồng làm sao có thể sẽ có gan hại mẹ của hắn. Trầm Diễm Hồng từ trước đến giờ không có gì chủ kiến. Mọi chuyện đều nghe hắn chỉ huy. Hắn khiến nữ nhân này hướng đông. Quyết không dám đi tây. Lần này là ăn hùng tâm báo tử đảm hay hoặc giả là lão nương lầm. Thanh Thanh ngươi đừng ồn ào lên. Đem điện thoại buông xuống. Diệp Chí Quốc gọi lại muốn gọi điện thoại Diệp Thanh Thanh. Sắc mặt hết sức khó coi. Diệp Thanh Thanh dĩ nhiên sẽ không thật gọi điện thoại. Nàng chính là phối hợp lão thái thái diễn xuất mà thôi. Ngươi hung Thanh Thanh làm gì lão nương ngươi cũng sắp chết. Ngươi còn che chở cái này ta quả phụ ai yêu ta mệnh thật là khổ. À, tạo nghiệt a lão thái thái vừa khóc lại mắng. Cùng hát ai ca như thế. Rất nhanh liền hấp dẫn Tả Lân Hữu Xá. Tất cả mọi người vây lại xem náo nhiệt. Diệp Chí Quốc sắc mặt càng khó coi. Con dâu hạ độc hại bà chuyện này nếu là truyền đi, hắn còn có cái gì mặt mũi cột xương sống cũng phải làm cho nhân đâm đoạn mù mù. Có chuyện vào nhà nói có được hay không. Diệp Chí Quốc nhỏ giọng cầu xin. Phía sau cánh cửa đóng kín tùy tiện lão nương ầm ỉ thế nào. Chừa cho hắn chút mặt mũi. Lão thái thái hướng phía bên ngoài viện các bạn hàng xóm mắt nhìn. Tiếng cười lạnh. Lão bà ngươi làm cũng dám làm. Ta vẫn không thể nói. Trầm Diễm Hồng lúc này đã lấy lại tinh thần. Tâm lý cố gắng hết sức hốt hoảng. Bà già đáng chết làm sao biết phát hiện cháu có vấn đề. Nàng quyết không thể lấy thừa nhận. Ngược lại thổ đại hoàng cùng rau cải không sai biệt lắm. Xen lẫn trong sơ trong thức ăn rất khó phân rõ. Bà già đáng chết hẳn không biết nàng xuống thuốc gì. Nàng chỉ cần cắn chết cái gì cũng không biết liền có thể mù mù. Ngươi thật oan uổng ta. Ta làm sao có thể sẽ cho ngươi hạ độc. Coi như cho ta 10 cái lá gan. Ta cũng sẽ không làm loại này đại nghịch bất đạo chuyện. À Trầm Diễm Hồng nước mắt chảy xuống. Mặt đầy ủy khuất. Bên ngoài xem náo nhiệt các bạn hàng xóm. Cũng đều lắc đầu một cái. Cảm thấy lão thái thái là đang ở cố tình gây sự. Trầm Diễm Hồng đang lộng đường khẩu bia vẫn là rất không tệ. Hơn nữa còn xuất thủ phóng khoáng. Thường xuyên sẽ đưa các bạn hàng xóm một ít thức ăn. Lộng đường các bạn hàng xóm đối với Trầm Diễm Hồng cảm giác so sánh vắt cổ chảy ra nước lão thái thái khỏe không quá nhiều. Lão thái thái từ trong một vũng máu vứt ra một cái máu me nhảy nhụa gà chết. Hướng Trầm Diễm Hồng phất đi. Bắn nàng một thân huyết thủy cùng lông gà. Chật vật không chịu nổi. Ngươi không bỏ thuốc. Ta gà thế nào ăn ngươi nấu cháo sẽ chết còn muốn không thừa nhận. Trầm Diễm Hồng nhìn trên người huyết thủy cùng lông gà. Ngực buồn nôn. Nôn ọc mấy tiếng. Cố nén. Khóc miệng mạch. Ta nấu cháo đều là được. Có thể là thiên quá nóng. Gà nhiệt chết đây ngược lại những thứ kia cháo cũng để cho gà ăn xong. Nàng chỉ cần cắn chết là được ngươi một cái sao hàng đều không nhiệt chết. Ta gà sẽ chết ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Thanh Thanh. Đem cái đó thổ đại hoàng lấy ra. Lão thái thái hướng Diệp Thanh Thanh tiếng quát. Diệp Thanh Thanh bận rộn chạy vào phòng. Trầm Diễm Hồng tâm chìm đến lại, mặt bạch nhiều, rốt cuộc nhanh không kiên nhẫn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 348 đánh ngược. Diệp Chí Quốc cũng chú ý tới Trầm Diễm Hồng mất tự nhiên vẻ mặt. Tâm trầm trầm. Trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo. Nếu như Trầm Diễm Hồng thật cho mẹ của hắn bỏ thuốc. Hắn quyết tha cho không tiện nhân này. Diệp Thanh Thanh không chỉ có xuất gia thổ đại hoàng. còn bưng ra còn lại hơn nửa nồi cháo. Cháo Nai Nai không uống, gà ăn một nửa, còn dư lại hơn nửa. Ngươi luôn miệng nói không bỏ thuốc, vậy ngươi đem nồi này cháo ăn, chứng minh ngươi thuần khiết. Diệp Thanh Thanh đem cháo nâng đến Trầm Diễm Hồng trước mặt, gặp nàng sắc mặt càng ngày càng trắng, tâm lý thống khoái vô cùng. Lão thái thái không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh còn dư lại nhiều như vậy món ăn cháo, cũng sẽ không thương tiếc này phá của nha đầu lãng phí những cơm kia. Hướng Diệp Chí Quốc quát lên, khiến lão bà ngươi đem cháo uống. Chỉ cần nàng không việc gì, chính là lão nương oan uổng nàng. Lão nương cho nàng dập đầu nhận lỗi, ta thật không có bỏ thuốc. Chí Quốc, ngươi tin tưởng ta, ta làm sao có thể sau đó thuốc. Thật không có a. Trầm Diễm Hồng nào dám hút cháo. Nồi này cháo nàng nhiều thêm gấp đôi số lượng, uống sau chỉ sợ sẽ muốn chết. Diệp Chí Quốc sắc mặt tái xanh, bất quá hắn lý trí vẫn còn, đi trước đóng đại môn, cùng xem náo nhiệt các bạn hàng xóm nói mấy câu khách sáo. Không có chuyện gì lớn, chính là một điểm nhỏ mâu thuẫn. Ha ha, các bạn hàng xóm người người ý vị thâm trường cười. Có phải hay không mâu thuẫn nhỏ? Bọn họ liếc mắt liền nhìn ra, lần này Diệp lão thái thái có lý có chứng cớ, nhìn dáng dấp không phải là cố tình gây sự. Đây quả nhiên là biết người biết mặt nhưng không biết lòng. A, không nghĩ tới bình thường nhìn đàng hoàng hiền thê lương mẫu Trầm Diễm Hồng, lại sau đó độc hại bà. Cách ngôn nói thật không có sai, sẽ để cho chó không cắn người. A, Diệp Chí Quốc đóng đại môn, khiến lão thái thái cùng Trầm Diễm Hồng cũng vào nhà. Trong sân nhất phái bừa bãi, Diệp Chí Quốc cũng không tâm tư quản. Dưới mắt nghĩ rõ ràng chân tướng quan trọng hơn. Tất cả mọi người đều trở về nhà, Diệp Chí Quốc lại đem cửa sổ cũng đóng kín, lúc này mới bắt đầu tra án. Hắn từ lão thái thái trong tay nhận lấy thổ đại hoàng. Dân quê đều biết đồ chơi này, Diệp Chí Quốc dĩ nhiên cũng biết. Hắn vẻ mặt lạnh hơn, còn lộ ra tí ti u buồn. Đem cháo uống. Diệp Chí Quốc đem cháo nâng đến Trầm Diễm Hồng trước mặt, thanh âm so với băng còn lạnh, ánh mắt càng làm cho Trầm Diễm Hồng run chân, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Chí Quốc, ngươi tin tưởng ta, ta thật không có bỏ thuốc, nhất định là Thanh Thanh nàng cố ý hãm hại ta. Ta buổi trưa nấu cháo nhất định là được, nói không chừng Thanh Thanh nàng ở bên trong bỏ thuốc, muốn hại mụ mụ cùng ta. Ngươi đừng bên trên nàng làm a. Dưới tình thế cấp bách, Trầm Diễm Hồng đem nước dơ cũng tạt vào Diệp Thanh Thanh trên đầu, trước tiên đem chính nàng chọn đi ra lại nói. Ngược lại qua một buổi chiều, nàng hoàn toàn có thể nói không biết chuyện. Diệp Thanh Thanh giận đến giận sôi lên, ngọa tảo, liền chưa thấy qua so với cái lão tiện nhân này càng không biết xấu hổ, lại còn muốn leo dắt nàng. Bất quá không cần nàng phân biệt, lão thái thái tương đối ra sức, ta nhổ vào ngươi một cách tao khi mắt còn muốn oan uổng. Thanh Thanh, Thanh Thanh nàng sẽ biết thổ đại hoàng có thể hại người, nàng đần muốn chết. Ngay cả dao muống cùng dây khoai lang cũng không phân rõ, nàng lấy ở đâu bản lĩnh đi tìm thổ đại hoàng. Lão thái thái phi Trầm Diễm Hồng mặt đầy. Diệp Thanh Thanh rút ra khóe miệng, bất kể như thế nào, nàng vẫn có một điểm nhỏ hơi cảm động. Mặc dù lão thái thái bởi vì nàng so với heo còn đần, Diệp Chí Quốc dĩ nhiên cũng không tin là Diệp Thanh Thanh. Lão nương nói không sai, Diệp Thanh Thanh chỉ có thể ăn, chén cũng sẽ không giặt rửa. Đừng nói không phân rõ rau muống cùng dây khoai lang, thậm chí ngay cả đông qua bí ngô cũng không biết rõ. Thổ đại hoàng loại này phức tạp thảo dược, đánh chết Diệp Thanh Thanh cũng không tìm tới. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 349 cho ngươi giã nhi tử hút cháo hay lại là Nai Nai anh minh. Biết ta là bị oan uổng, Trầm Diễm Hồng ngươi đừng cùng chó điên như thế cắn người. Chính là ngươi hại Nai Nai. Đừng nghĩ không thừa nhận. Diệp Thanh Thanh trước chụp nhớ lão thái thái nịnh bợ, lại mắng một trận Trầm Diễm Hồng, lập trường phải tươi sáng. Nàng muốn cố định đất đứng lão thái thái bên này. Nếu nàng không chịu uống, sẽ để cho nàng giã nhi tử uống. Nhìn lão nương rốt cuộc có hay không oan uổng nàng. Lão thái thái lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệch Trầm Diễm Hồng, có tốt hơn trừng phạt biện pháp. mà là nương trên người một miếng thịt. Tao quả phụ hại nữa tâm. Đối với con trai nhưng là được. Chỉ sợ nàng tình nguyện chính mình chịu khổ bị liên lụy, cũng sẽ không chịu nhượng nhi tử chịu khổ. Liền như trước kia nàng như thế. Không muốn ta uống, bây giờ liền uống. Trầm Diễm Hồng quả nhiên gấp, không nữa trì hoãn, nâng lên trên đất cháo liền muốn uống. Diệp Thanh Thanh cũng không cho nàng cơ hội, một cách đoạt lấy. Dễu cợt nhìn tiện nhân này hay lại là lão thái thái anh minh. Nghĩ ra tốt như vậy biện pháp, thà khiến Trầm Diễm Hồng chịu khổ, không bằng khiến nàng nhìn con trai bảo bối chịu tội. Hừ, tiện nhân nhất định sẽ lòng như đao cắt đi Diệp Thanh Thanh mang ngay từ đầu gây chuyện lúc. Liền tránh đi xó xỉnh Diệp Hoa cho bắt tới. Lỗ tai bị nàng lôi kéo lão trường. Diệp Hoa đau đến nước mắt cũng chảy ra. Tưởng khóc sói chu. Đau chả. Mẹ. Lỗ tai ta muốn xuống ô ô ô. Diệp Hoa thật hảo tâm mệt mỏi. Rõ ràng hắn đều liên quan một buổi chiều sống. Lại vừa là lau bàn. Lại vừa là kéo đất quét sân. Còn giặt rửa một cái bồn lớn quần áo. Thật vất vả mới nghỉ ngơi một hồi. Bây giờ lại trên trời hạ xuống tai vạ bất ngờ. Khiến hắn ăn này chậu hạ độc cháo hắn có thể chết hay không? Ta không muốn ăn ba. Ta không muốn ăn. Ngươi mau cứu ta à. Diệp Hoa hồn đều sắp bị hù dọa không. Hắn mới 13 tuổi. Còn không có sống đủ. Không muốn chết a. Thả Tiểu Hoa Trầm Diễm Hồng giống mẹ con báo một loại xông lại. Trong mắt bắn ra hung quang. Lại dám đối với con trai của nàng động thủ. Nàng sẽ không lại dễ dàng tha thứ. Diệp Thanh Thanh lôi Diệp Hoa tránh thân. Tránh qua Trầm Diễm Hồng. Lại đem Diệp Hoa ngăn cản ở trước mặt. Lạnh lùng nhìn ném chuột sợ vỡ bình Trầm Diễm Hồng. Thương tiếc con của ngươi, ngươi thương tiếc. Nai Nai liền không đau lòng. Nai Nai chẳng qua là ăn nhiều mấy khối thịt mà thôi. Nàng tân tân khổ khổ dốc hết tâm huyết đất nuôi lớn ba cùng nhị thúc tam thúc bọn họ. Nàng ăn mấy khối thịt thế nào lại nói con trai nuôi mẫu thân thiên kinh địa nghĩa. Luật pháp cũng quy định phụng dưỡng nghĩa vụ. Ngươi dựa vào cái gì chê Nai Nai ba hắn nuôi ngươi giã nhi tử giã con gái. Nai Nai nàng nói nửa câu không thể không ngươi ngược lại tốt. Lại hạ độc hại Nai Nai. Xúc sinh không bằng. Lão thiên nếu là mở mắt. Nhất định sẽ sấm đánh chết ngươi. Diệp Thanh Thanh một phen nghĩa chính tử nghiêm lời nói. Lão thái thái vô cùng đau khổ trong lòng. Đối với này phá của nha đầu cầm cơm cho gà ăn về điểm kia bất mãn. Cũng tan thành mây khói. Rốt cuộc là thân tôn nữ. Tâm lý có nàng cách này Nai Nai. Hiếu thuận lắm Diệp Chí Quốc là xấu hổ hết sức. Mặc dù Diệp Thanh Thanh nói khen nhiều. Có thể đạo lý cũng không kém. Lão nương là huyên để bọn họ ba cái. Thủ cả đời quả. Một ngày ngày tốt đều không qua bên trên. Hắn tại sao có thể chê lão nương đây càng xấu hổ. Diệp Chí Quốc đối với Trầm Diễm Hồng oán hận cũng càng thâm. Đều là tiện nhân này trung quy ở bên tai hóng gió. Làm hại hắn thiếu chút nữa làm đại nghịch bất đạo chuyện. Khiến tả lân hữu xá chế xếu nếu là lão nương lần này có mệnh hệ nào. Hắn thế nào cùng hai cái huyên để giao phó hắn còn mặt mũi nào trở về quê quán. Diệp Thanh Thanh một mực đang âm thầm quan sát Diệp Chí Quốc vẻ mặt biến hóa. Tâm lý đại khái nắm chắc. Thừa dịp tất cả mọi người ở sưởng sờ lúc. Nàng quả quyết bày ở Diệp Hoa cầm. Rót một đại muỗng cháo. Lại đem cầm theo như trở về. Một giọt đều không lãng phí. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 350. Bức bách mắt ho khan một cái ho khan Diệp Hoa bị cháo sặc không dừng được ho khan. Nhưng vô luận hắn thế nào giãy giụa. Chính là nhả không ra trong miệng cháo. Tất cả đều nuốt xuống. Diệp Thanh Thanh tốc độ cực nhanh, liền với rót tốt mấy ngụm lớn, đây chính là nàng ở trong ngục luyện ra. Trong ngục giam có một cực ác tâm trừng phạt phương pháp. Không nghe lời nhân sẽ bị rót đi tiểu. Nàng đem trong phòng giam áp bá cho đồng phục sau. Liền rót cái đó áp bá mấy ngày đi tiểu. Một đêm trong phòng giam nữ phạm nhân có thể có không ít đi tiểu. Nàng cho hết cái đó áp bá rót vào. Một giọt đều không lãng phí. Rót mấy ngày sau. Cái đó áp bá đối với nàng vui lòng phục tùng. Một chút cũng không dám phản kháng. Những phạm nhân khác càng là nghe lời, đem nàng chiếu cố cùng đại gia như thế. Cái gì sống cũng không cần moa, một chiêu này tương tự thích hợp với rót cháo. Đều là lưu chất thức ăn mà mới chỉ một phút đồng hồ nhiều một chút. Hơn nửa nồi cháo cũng nhanh thấy đáy. Diệp Chí Quốc lúc này cũng kịp phản ứng. Bận rộn đi tới muốn ngăn lại. Thanh Thanh mau dừng tay, Trầm Diễm Hồng hút cháo không thành vấn đề. Diệp Hoa nhưng là hắn con ruột. Nếu là quát ra cái tốt xấu, hắn hương hỏa làm sao bây giờ? Ba ngươi thương tiếc cái này dã nhi tử làm gì, ngươi thế nào không đau lòng? Nai nai nai nai, nhưng là mẹ ruột ngươi. Tay phân tay nước tiểu đem ngươi nuôi lớn mẹ ruột. Diệp Thanh Thanh linh hoạt tránh, mang trong nồi một miếng cuối cùng cháo. Tất cả đều rót vào Diệp Hoa trong bụng. Một cách buông ra người này, dễu cợt nhìn Diệp Chí Quốc. Diệp Chí Quốc bị ngăn được tâm nhét, nhưng hắn cái gì cũng không có thể nói. Hơn nữa cháo đã toàn bộ uống, hắn nói gì nữa cũng vô dụng. Hay lại là một hồi mang Diệp Hoa đi bệnh viện đi. Tiểu Hoa không làm sai chuyện, tội gì trừng phạt hắn? Chúng ta phải nói phải trái. Diệp Chí Quốc quan tâm nhìn co quắp trên mặt đất giống như bùn nát như thế Diệp Hoa, không biết cau mày một cái. Đứa con trai này thật sự là quá không có ý chí tiến thủ nhiều. Có thể rốt cuộc là ruột thịt, hắn không thể chê ba. Ta muốn chết, ta ăn độc dược, sắp chết. Thật ra thì thổ đại hoàng còn không có phát tác, nhưng Diệp Hoa lại dọa hỏng, ôm bụng lăn lộn trên mặt đất. Diệp Thanh Thanh một cước đá đi. Chết không? Chẳng qua là đau bụng, kêu nữa ta liền thật đá chết ngươi. Diệp Hoa lập tức im miệng, tâm lý thở phào. Sẽ không chết liền có thể. Hắn hận hận trừng mắt về phía Diệp Thanh Thanh. Đại trướng tiền boa hắn đều nhớ, sau này nhất định phải để cho Diệp Thanh Thanh đẹp mắt cho hắn chờ đợi. Diệp Chí Quốc nhíu chặt mi, cố nén không giáo huấn Diệp Thanh Thanh. Nhỏ không nhìn xét loạn mưu lớn. Nhìn nữa ba năm, Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn Diệp Chí Quốc, tâm lý vô cùng thống khoái. Cho ngươi đến chết vẫn sĩ diện, trơ mắt nhìn con ruột chịu khổ, tâm khẳng định rất khó chịu đi. Đây vẫn chỉ là mới vừa bắt đầu, ba mẹ năm đó chịu khổ cùng tội, nàng sẽ gấp trăm lần vẫn còn ở đôi cẩu nam nữ này trên người. Còn có bọn họ cẩu nhi nữ, đặc biệt con mẹ nó cùng nàng nói tội không kịp người nhà. Năm đó ba mẹ nàng chiêu ai chọc ai, đôi cẩu nam nữ này lại mưu hại vô tội ba mẹ. Kiếp trước còn hại nàng và tiểu đồng thù này không đội trời chung. Nàng quyết sẽ không đối với người nhà này lưu một chút xíu tình. Hơn nữa Diệp Hoa cũng không vô tội. Kiếp trước tiểu đồng tai nạn xe cộ, cùng với nàng ở trong ngục chịu khổ, cũng cùng tên tiểu xúc sinh này có quan hệ. Ai yêu bụng thật là đau đau chết ta. Diệp Hoa trên đất không dừng được lăn lộn, mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt trắng bệch. Thổ đại hoàng phát tác, vội vàng đưa bệnh viện Trầm Diễm Hồng lòng như lửa đốt. Diệp Chí Quốc cũng giống vậy, tiến lên muốn ôm lên Diệp Hoa đi bệnh viện, nhưng lại bị Diệp Thanh Thanh ngăn cản. Đưa cái gì bệnh viện, chẳng qua là một chút xíu thuốc tiêu chảy mà thôi. Nai nai lớn như vậy tuổi tác cũng thật hai ngày. Diệp Hoa so với heo còn khỏe mạnh, ít nhất được thật ba ngày đi. Lão thái thái thâm dĩ vi nhiên, đi bệnh viện lãng phí tiền, kéo mấy ngày là khỏe. Chết không, ta quả phụ hại nàng kéo hai ngày bụng. Nàng thế nào cũng phải khiến ta quả phụ giã nhi tử kéo ba ngày ba đêm không thể. Hay lại là Diệp Thanh Thanh cái này phá của nha đầu nghĩ đến chu toàn. Thống khoái vô cùng Chí Quốc. Tiểu Hoa hắn chính là ngươi. Trầm Diễm Hồng biết rõ mình bỏ thuốc số lượng, không đi nữa bệnh viện thật sẽ cho ra đại sự. Không nhịn được liền muốn nói ra Diệp Hoa thân phận. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 351 xuất thủ giáo huấn Diệp Thanh Thanh đánh gãy Trầm Diễm Hồng lời nói. Diệp Hoa không phải là con chồng trước sao? Đừng tưởng rằng họ Diệp chính là người Diệp gia, khiến hắn họ lá là ta ba hắn nhân nghĩa. Chỉ bằng ngươi mưu hại nai nai tội, đổi ở cổ đại chính là phạm bảy gia chi cái. Cha ta là có thể nghỉ ngươi. Ngươi mang theo ngươi giã nhi nữ cút được xa xa, không thể để cho lão thái thái biết Diệp Lan chi em thân thế. Ít nhất bây giờ không thể. Lão thái thái dùng sức gật đầu, càng xem Diệp Thanh Thanh càng hài lòng. nhiều như vậy tôn tử tôn nữ. Chỉ có đại tôn nữ thừa kế nàng giỏi tài ăn nói. Mấy cái khác miệng cũng ngốc đến rất trí quốc. Ngươi chớ để cho ta quả phụ mê tâm. Hôm nay nàng dám hại mẹ ngươi. Sau này liền dám hại ngươi. Ngươi được nhớ lão thái thái lời nói khiến Diệp Chí Quốc sắc mặt thay đổi. Nhìn về phía Trầm Diễm Hồng ánh mắt cũng càng phát ra lạnh. Lão nương nói không sai. Tiện nhân này dám đối với mẹ hắn hạ độc thủ. Liền cũng dám đối với hắn như vậy. Hắn hàng ngày cùng tiện nhân này ăn đồng thời. Ngủ chung. Tiện nhân muốn hại hắn lại dễ dàng bất quá. Căn bản khó lòng phòng bị không biết. Chí Quốc. Ta làm sao biết hại ngươi. Nhiều năm như vậy. Ta đối với ngươi như vậy ngươi còn không biết. Trầm Diễm Hồng kinh hoàng thất thố. Không để ý tới đau đến chết đi sống lại con trai. Ôm Diệp Chí Quốc chân khổ khổ cầu khẩn. Nàng lại quá là rõ ràng cái này người bên gối nhẫn tâm. Trước mắt ải này nếu là gây khó dễ. Nàng sẽ cùng Từ Nhã Lệ kết cuộc giống nhau. Chí Quốc chớ tin nàng chuyện hoang đường. Nàng nếu là thật đối với ngươi tốt. Làm sao biết hại mẹ ngươi ta lão thái thái nhắc nhở. Diệp Thanh Thanh cũng nói. Đúng vậy. Yêu ai yêu tất cả mà. Ba ngươi thích Trầm Diễm Hồng. Liền đối với nàng dã nhi nữ được. Có thể Trầm Diễm Hồng lại đối với ba ngươi để ý mắt. Lần này là hải nai nai. Lần sau nói không chừng chính là ta cùng tiểu đồng nàng giả bộ sợ hãi bộ dáng. Cố ý nói. Nai nai. Trong thành quá nguy hiểm. Chúng ta hay là trở về nông thôn đi. Coi như không thịt ăn. Mạng nhỏ luôn có thể giữ được. Đến lúc đó người khác hỏi tại sao hồi hương xuống. Ta liền nói ở trong thành muốn đưa mệnh đúng. Cứ như vậy nói. Thu dọn đồ đạc. Ngày mai ta mang ngươi cùng tiểu đồng hồi hương xuống lão thái thái hết sức phối hợp. Xoay người thì đi thu thập hành lý. Diệp Chí Quốc gấp đến độ không dừng được nói tốt. Có thể lão thái thái chỉ lấy mắt tam giác chừng hắn. Căn bản không nói lời nào. Diệp Thanh Thanh cũng không ngừng hướng Trầm Diễm Hồng nhìn mấy lần. Diệp Chí Quốc khẽ cắn răng. Biết nếu là hắn không bày ra thái độ. Lão nương cùng Diệp Thanh Thanh nha đầu này cũng sẽ không ngừng. Hắn hướng trên đất Trầm Diễm Hồng nhìn. Vừa tức vừa hận. Trầm Diễm Hồng trong tay có không ít hắn nhược điểm. Không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không muốn cùng Trầm Diễm Hồng vạch mặt. Nhưng người nào khiến tiện nhân này tự cho là thông minh. Lại dám xấu chuyện hắn mù mù. Ta đây dạy dỗ nàng. Giúp ngài hạ giận. Diệp Chí Quốc nói xong. Một cước đạp về phía Trầm Diễm Hồng. Tức giận bên dưới. Hắn dùng lực khí toàn thân. Trầm Diễm Hồng tiếng kêu thảm thiết. Thống khổ ôm bụng. Hừ cũng hừ không ra. Mặt được không như tờ giấy. Mẹ Diệp Lan dọa hỏng. Diệp Hoa thậm chí ngay cả đau bụng cũng quên. Từ nhỏ hắn liền nhớ Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng cảm tình rất tốt. Tình cờ có chút cãi vã. Có thể nhưng chưa bao giờ động thủ một lần. Nhưng bây giờ nhất là hung ác Diệp Chí Quốc. Để cho bọn họ cảm thấy cố gắng hết sức xa lạ. Dùng mình xông lên đầu. Thở mạnh cũng không dám. Lão thái thái lại thống khoái vô cùng. Còn ngại Diệp Chí Quốc bị đá tinh thần sức lực không đủ lớn. Từ trong phòng bếp xuất ra thìa sắt. Không đầu không đuôi hướng Trầm Diễm Hồng quất tới. Bang bang vang. Mỗi rút ra một chút. Diệp Thanh Thanh tâm liền nhảy giật mình. Đọc một tiếng A-di-đà Phật ô kìa mẫu thân. Rút ra thật tốt. Rút ra được hay. Rút ra được kêu ong ong quất chết cái này lão tiện nhân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 352 đánh lão thái thái khí lực lớn. Đối với Trầm Diễm Hồng hận thấu xương. Dùng toàn bộ khí lực. Trầm Diễm Hồng không chịu nổi. Lớn tiếng rên gì. Đầu tiên còn cầu xin tha thứ mấy câu. Phía sau chỉ còn lại tiếng hừ hừ. Nai nai đừng đánh, mẫu thân sẽ bị đánh chết. Diệp Lan nhào tới. Muốn ngăn lại lão thái thái. Có thể thân thể nàng yếu. Lão thái thái một cái tay liền đem nàng bỏ rơi được xa xa. Một cái tay khác tiếp tục rút ra Trầm Diễm Hồng. Ngươi một cái hắc tâm gan sao hàng. Dám hạ độc hại lão nương. Lão nương quất chết ngươi lão thái thái vừa đánh vừa chửi. sống 60 mấy năm. Thường ngày đều là nàng để cho người khác thua thiệt. Có thể đánh cả đời nhạn. Trước khi lại bị nhạn cho mổ mắt. Khẩu khí này nàng nói cái gì cũng nuốt không trôi. Trầm Diễm Hồng cũng không nhúc nhích đất nằm trên đất. Mặc cho lão thái thái đánh. Cái chán đánh vỡ cái động. Máu chảy ồ ồ đến. Trầm Diễm Hồng mặt như giấy vàng. Nhắm chặt hai mắt. Bất tỉnh nhân sự. Lão thái thái lại còn chưa có giải hận. Không chỉ có rút ra cái muỗng. Còn dùng chân đạp. Đừng cho lão nương giả chết. Tiện nhân tiện mệnh. Đánh mấy cái liền giả chết. Cho là lão nương biết sợ ngươi. Hừ. Lão nương còn phải lại đánh. Đánh chết ngươi một cái sao? Hàng Diệp Chí Quốc nhìn ra không đúng. Lại để cho lão thái thái đánh xuống. Trầm Diễm Hồng sợ là thật xảy ra chuyện. Vội vàng tiến lên ngăn lại. Mụ mụ nhanh thu tay lại. Không sai biệt lắm. Đánh lại muốn xảy ra án mạng. Con của ngươi ta muốn ăn thịt người mệnh quan ti mẹ ngươi mau tỉnh lại a. Mẫu thân. Ngươi đừng chết a. Diệp Lan nằm ở Trầm Diễm Hồng bên người. Khen ngợi mấy tiếng. Có thể Trầm Diễm Hồng ngay cả hừ đều không rên một tiếng. Trên trán vết thương còn đang chảy máu. Trên y phục. Trên đất đều là máu. Sắc mặt. Do kim biến trắng được không giống như giấy. Lão thái thái mắt nhìn. Tim đập nhanh. Sẽ không thật đánh chết chứ tao quả phụ thế nào như vậy không khỏi đánh. Diệp Chí Quốc cũng gấp. Chạy tới ấm huyệt nhân trung giữa mũi và miệng. Bóp nửa ngày. Trầm Diễm Hồng mới mơ màng tỉnh lại. Hừ lên tiếng. Lão thái thái không khỏi thở phào. Nhưng rất nhanh liền mặt đen. Mắng to. Giả chết hù dọa lão nương là đi. Lão nương đánh chết ngươi một cách tiện ra mụ mụ. Đừng đánh ta trước đưa nàng đi bệnh viện. Diệp Chí Quốc ngăn lại lão thái thái muốn lớn từ, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Lão thái thái lăng lăng. Không cùng con trai mạnh miệng. Thu hồi cách muỗng. Hậm hực mắt nhìn nhẹ giọng rên rỉ Trầm Diễm Hồng. Chua xót nói. Đi cái gì bệnh viện. Mẹ ngươi năm đó ta từ khảm bên trên té được trong rãnh. Trên đầu ít rượu chung lớn như vậy động. Lưu một cách bồn lớn máu. Chỉ nắm một cách cho than. Không giống nhau không việc gì. Tao quả phụ nhất định là sắp xếp. Lão thái thái chính là cảm thấy như vậy. Trong nội tâm nàng có chút bực bội. Tao quả phụ một sắp xếp. Con trai gục hướng tao quả phụ bên kia. Còn không để cho nàng giáo huấn tao quả phụ. Diệp Thanh Thanh mắt lạnh nhìn. Bị thương nàng hay lại là biết. Trầm Diễm Hồng bị thương quả thật có chút nghiêm trọng. Nhưng chỉ là bị thương da thịt. Nuôi mấy ngày là có thể khỏe. Còn không đến mức sẽ tới không bò dậy nổi trình độ. Hiện tại ở nơi này nửa chết nửa sống dáng vẻ. 89/10 là giả bộ tới. Nai nai. Ta giúp ngươi đem cái muỗng thu. Diệp Thanh Thanh tâm lý có chủ ý. Hướng lão thái thái đi tới. Đi ngang qua Trầm Diễm Hồng lúc. Cố ý làm bộ không nhìn thấy. Nhấc chân giẫm ở Trầm Diễm Hồng rũ trên tay. Còn có ý đi xuống dùng sức nghiền nghiền. A đau Trầm Diễm Hồng cùng lò xo như thế bật được lão cao. Thanh âm nghe trung khí cũng có đủ. Căn bản không giống như trước nửa chết nửa sống chết dáng vẻ. Lão thái thái nhìn một cách liền biết. Mắt tam giác hung hãn khoét đi qua. Ngay sau đó vung tới còn có đại thiệp sắt. Lão nương cũng biết ngươi là sắp xếp. Đánh chết ngươi một cách tao hồ ly. Ngay cả lão nương cũng dám lừa gạt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 353 gãy tay nai nai. Mẹ con các nàng đều giống nhau sẽ sắp xếp. Diệp Lan cũng hầu như giả bộ bất tỉnh lười biếng. Nai nai ngươi lúc mới tới. Diệp Lan nàng không phải là còn giả bộ bất tỉnh tới. Diệp Thanh Thanh nhìn đến thống khoái vô cùng. Thỉnh thoảng ở một bên gió thổi lửa cháy. Lão thái thái cũng nhớ tới. Hỏa khí càng là dâng cao. Trợn tròn con mắt. Cái muỗng rút ra được càng hung. Diệp Chí Quốc ngăn cản ở trước mặt. Trên người ai đến mấy lần. Đau đến nhe răng trợn mắt. Ai yêu. Mụ mụ đừng đánh mau dừng tay. Diệp Chí Quốc đau đến chặt. Có lòng muốn buông ra Trầm Diễm Hồng. Nhưng lại bị túm đến xít sao. Lão thái thái rết đỏ mắt. Lại liền với rút ra đến mấy lần. Lão thái thái lúc này mới phát hiện, đánh cuối cùng con ruột, lại vừa là tức giận, lại vừa là thương tiếc. Cái muốn thay đổi quảng cáo, hướng Diệp Chí Quốc sau lưng Trầm Diễm Hồng hung hãn luôn quá đi. Tạp sát Trầm Diễm Hồng theo bản năng đưa tay đi ngăn cản. Thanh thúy tiếng xương nứt ở trong phòng mười phân rõ ràng. Trầm Diễm Hồng sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi lạnh tựa như đậu nành đại như vậy cuồn cuộn mà xuống, cánh tay phải vô lực rũ, đau gãy tay. Trầm Diễm Hồng rên gì không dứt, cánh tay nơi toàn tâm đất đau. Diệp Chí Quốc dọa cho giật mình, không nghĩ tới nhà mình lão nương lại như vậy hổ vằn, thoáng cái giết chết Trầm Diễm Hồng một cái cánh tay. Làm lớn chuyện nếu để cho Tả Lân Hữu Xá biết Trầm Diễm Hồng bị bà đánh gãy cánh tay, đường phố cư ủy hội nhất định sẽ tới nhà điều tra. Diệp Chí Quốc nghĩ đến cư ủy hội mấy cái suốt ngày ăn no chống đỡ không có chuyện làm các bà bác, tâm trầm trầm. Mụ mụ, ngươi Diệp Chí Quốc rất bất đắc dĩ. Hắn mặc dù cũng hận Trầm Diễm Hồng độc hại lão nương, nhưng bây giờ lão nương sinh long hoạt hổ, đánh người cùng đánh lão hổ như thế. Có chuyện nhưng là Trầm Diễm Hồng cùng Diệp Hoa, một là người bên gối thêm đồng bạn hợp tác, một cách nhưng là con ruột. Diệp Chí Quốc tâm lý đối với Trầm Diễm Hồng oán hận một cách tự nhiên lãnh đạm nhiều, thậm chí còn đối với lão thái thái lên một chút xíu oán trách. Lão thái thái cũng quá có thể làm ầm ĩ, ai đậu hủ làm a, lại cho lão nương sắp xếp đúng không? Hừ, lão nương lại rút ra một chút, khẳng định lại thích được. Lão thái thái không tin Trầm Diễm Hồng tay thật đoạn, hung ác mắng mấy câu sau, gặp Trầm Diễm Hồng nhìn không giống như là sắp xếp, thanh âm mới dần dần tiểu, nhưng khí thế lại không có chút nào giảm. Hung ba ba đất trợn mắt nhìn Trầm Diễm Hồng, lần này nàng thề cùng ta quả phụ chống lại rốt cuộc vĩnh bất thỏa hiệp thật đoạn, ngươi xem cũng không thẳng lên được. Nếu để cho bên ngoài biết đến, con của ngươi ta sẽ có phiền toái. Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ nói, con dâu độc hại bà đánh gãy con dâu tay, này cũng đặc biệt, con mẹ nó là chuyện gì a? Diệp Chí Quốc tâm lý kìm nén một đám lửa, nhưng lại không chỗ phát tiết. Hắn không biết nên tìm ai phát tiết, tìm lão nương là tuyệt đối không thể lấy, hắn không muốn bị lão nương đánh. Trầm Diễm Hồng đã bị đánh cho thành cái này chết dáng vẻ, hắn còn có thể làm sao? Cũng không thể thật giết chết nữ nhân này đi. Diệp Chí Quốc lại mắt nhìn chạy tới chạy lui nhà cầu Diệp Hoa, cảm giác vô lực càng ngày càng sâu, luôn cảm thấy gần đây trong nhà mọi chuyện không thuận, chuyện phiền lòng cũng càng ngày càng nhiều. Liền số lượng lão thái thái tới sau mới có. Diệp Chí Quốc thật sâu thở dài, gây chuyện người là mẹ ruột, hắn cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn cùng tâm nhãn, cũng không cách nào ở lão nương trên người sử dụng. A Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt, cố ý nói lớn tiếng, Trầm Diễm Hồng là mình không cẩn thận đấu vật, mới đem tay té đoạn, không có quan hệ gì với Nai Nai. Trầm Diễm Hồng giận đến một hơi thở xông lên, vết thương càng đau, nàng hận hận nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, trong mắt âm lãnh tựa như phun ra độc nha rắn độc. Diệp Thanh Thanh căn bản không sợ, nàng chỉ mong bức bách Trầm Diễm Hồng, khiến nữ nhân này không kiên nhẫn, từng điểm bại lộ năm đó chân tướng. Địch không động, liền đốt cây đuốc để cho địch nhân táo động, đây là Lục Mặc dạy nàng. Nàng chỉ phải phụ trách đốt lửa, lại bàng quan là được. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 354 dối trá gian trá. Diệp Chí Quốc, Diệp Chí Quốc ánh mắt lóe lên, cảm thấy Diệp Thanh Thanh nói đúng, không thể để cho lộng đường biết đến trong nhà những thứ này chuyện xấu. Chính là có chuyện như vậy. Mụ mụ, Lan Nhi, Tiểu Hoa, nếu là có nhân hỏi tới, liền nói Diễm Hồng là mình té. Nghe được không? Diệp Chí Quốc nghiêm trang đạo mạo dặn dò. Biết, ta cùng Nai Nai khẳng định nói như vậy. Diệp Thanh Thanh giơ tay lên lớn tiếng đáp ứng, cũng hướng còn có chút mơ hồ lão thái thái dùng mắt ra hiệu. Lão thái thái cũng đi theo gật đầu một cái, mặc dù nàng không phải là quá rõ. Đánh thì đánh, lão thái thái không nghĩ chướng, bà giáo huấn con dâu thiên kinh địa nghĩa, cuộc công an cũng quản không để cho. Có cái gì tốt sợ ngươi cũng sống vậy. Ở bên ngoài chớ nói bậy bạ. Diệp Chí Quốc cảnh cáo mà nhìn Trầm Diễm Hồng. Trầm Diễm Hồng sau lưng run lên. Mặc dù không chịu phục, có thể nàng vẫn gật đầu, không dám chống lại. Cũng may tay nàng khiến bà già đáng chết đánh gãy. Nếu không Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua cho nàng. Nói không chừng sẽ còn giống như đối phó Từ Nhã Lị cùng Diệp Minh Thành hai người kia như thế. Đối với nàng khiến cho thủ đoạn đây Trầm Diễm Hồng càng muốn tâm càng rét. Nào dám phản kháng. Cố gắng hết sức dễ bào. Diệp Chí Quốc hết sức hài lòng. Bất quá trải qua chuyện này, hắn đối với Trầm Diễm Hồng nhiều phòng bị. Đến khi hắn tâm lý rốt cuộc là tính thế nào, chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Hai vợ chồng mỗi người có tâm tư riêng, mỗi người phòng bị, cũng trong lòng cách một đạo thật dày tường. Có thể ngoài mặt nhưng vẫn là vợ chồng son. Diệp Hoa liền với chạy 5-6 chuyến nhà cầu, đứng lên cũng không nổi, dứt khoát ngồi ở trên bồn cầu, lười qua lại giày vò. Diệp Thanh Thanh số nữ nhân này, ỷ vào bà già đáng chết cáo mượn oai hùm, bây giờ còn hại hắn được lớn như vậy tội. Món nợ này hắn thế nào cũng phải cùng cách đó số nữ nhân thanh toán không thể. Nghe nói Hồ Chí Vĩ ba Hồ Lão Tam nhanh về nhà, Diệp Hoa con ngươi vòng vo một chút, có chủ ý. Mặt hiện lên ra thâm độc. Tại hắn còn có ngây thơ trên mặt, lộ vẻ đến mức gì thường đột ngột. Diệp Thanh Thanh lúc trước mở Hồ Chí Vĩ lão nương gáo, còn đem Hồ Chí Vĩ giáo huấn được thảm như vậy, Hồ Lão Tam chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đến lúc đó lại kích mấy bà phong cách. Hừ. Giết chết Diệp Thanh Thanh, Diệp Chí Quốc mang theo Trầm Diễm Hồng đi bệnh viện. Diệp Hoa không mang đi. Thoáng cách đi hai bệnh nhân. Quả thực quá xui. Hắn vẫn phân phối ít thuốc mang về. Trên đất trơn nhẵn, Diễm Hồng không cẩn thận đấu vật, đầu dập đầu phá, tay cũng té đoạn. Bây giờ đi bệnh viện ở đâu là hạ độc. Hiểu lầm ta mụ mụ không nỡ bỏ vứt bỏ trong tủ lạnh thả mấy ngày món ăn. Cho ăn nhiều, lại cho gà ăn. Kết quả đau bụng. Diễm Hồng làm sao có thể sẽ hạ độc chứ, ha ha. Bên ngoài các bạn hàng xóm câu cũng quan tâm hỏi. Diệp Chí Quốc cũng nhất nhất trả lời. Không sợ người khác làm phiền. Thanh âm dần dần đi xa. Các bạn hàng xóm cũng đều tán. Diệp Chí Quốc chuyện hoang đường. Bọn họ một chữ cũng không tin. Mới vừa rồi Diệp gia lão thái thái tiếng mắng, tất cả mọi người nghe. Còn có Trầm Diễm Hồng rên gì, rõ rõ ràng ràng. Tại sao có thể là đấu vật quay đầu cùng đường phố tiền bác gái nói một tiếng, để cho nàng tới khuyên nhủ. Diệp gia hàng ngày như vậy ồn ào cũng quá không ra gì. Khiến cư ủy hội thật tốt quản quản. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Cả nhà lớn nhất sẽ sắp xếp chính là Diệp Chí Quốc. Cũng sắp xếp 20 năm. Lại không một người thấy rõ ràng hắn mặt mũi thực ai yêu. Đau chết ta. Diệp Hoa tiếng rên rỉ từ phòng vệ sinh truyền tới. Diệp Thanh Thanh nghe phiền. Mắng. Lại hừ hừ. Ta đem kia một gốc thổ đại hoàng cũng cho ngươi nhét vào. Tiếng rên rỉ hơi ngừng. Lão thái thái đi sân. Vốn muốn đem bốn con giết tốt gà, lịch phạm nước sau, bỏ vào trong tủ lạnh đông lên. Có thể kia nghĩ đến thiên sát tạo nhiệt nha ta gà a. Lão thái thái vỗ bắp đùi gào thét đau lòng muốn chết. Gà trong vòng cuối cùng bốn con gà lại vinh quang ngã xuống hai cái, chỉ còn lại hai cái thoi thóp, cũng không biết có thể hay không chống được ngày mai. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 355 hiếm thấy đại phương lão thái thái ngày thứ hai. Diệp Thanh Thanh xách một cái cõng đến mất thăng bằng đại phì gây, cưới xe đi lục ra. Thoáng cái chết sáu con gà, tủ lạnh cũng không bỏ được. Lão thái thái đông bốn con, dùng muối ướp hai cái, nhưng trong tủ lạnh không thể đông quá lâu. Lão thái thái làm thịt theo như mảnh nhỏ để tính. Sáu con gà phỏng chừng có thể ăn một năm nửa năm. Gà sớm đông xấu. Hơn nữa Diệp gia tủ lạnh cũng không thể chỉ đông gà, còn có còn lại tốt hơn một chút món ăn. Đây khiến Diệp Thanh Thanh vạn phần ngoài ý muốn là sáng sớm lên, lão thái thái lại để cho nàng đi cho Lục gia đưa gà. Thật là mặt trời mọc ở hướng tây đây, lão thái thái thật ra thì cũng là hành động bất đắc dĩ. Gà không ăn hết, cũng không thể ném chứ, chỉ có thể tặng người. Nhưng những người khác nàng cũng không muốn đưa. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Lục gia. Lâm Thục Phương cái đó bột nhão vẫn không tệ. Hơn nữa còn là Diệp Thanh Thanh tương lai nhà chồng. Đưa con gà đi qua cũng là phải làm. Trọng yếu nhất là lão thái thái bây giờ đối với Diệp Thanh Thanh vạn phần hài lòng. Nếu không phải Diệp Thanh Thanh cơ trí, nàng cái mạng già này nói không chừng thật để cho ta quả phụ cho hại. Lấy ở đâu gà thật mập, bụng còn có nhiều như vậy đàn đây, Lâm Thục Phương hết sức kinh ngạc. Này gà rõ ràng không phải là thị trường mua. Thị trường gà đều là ăn thức ăn gia súc, thịt hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa thức ăn gia súc gà cũng không khả năng sẽ đem đẻ trứng gà lấy ra bán. Bà nội ta nuôi, để cho ta đưa một cái tới. Diệp Thanh Thanh cười hì hì nói. Cũng đem ngày hôm qua Diệp ra náo nhiệt nói. Lâm Thục Phương cả kinh há to mồm. Không thể tin được. Trầm Diễm Hồng cho Nai Nai ngươi bỏ thuốc, nàng thế nào gan to như vậy, trời ạ, như vậy tình tiết chỉ ở trong tivi thấy qua. Không nghĩ tới bên người nàng liền đã có sẵn. Trầm Diễm Hồng hành động hoàn toàn lật đổ Lâm Thục Phương tam quan. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Nàng thứ người như vậy có cái gì không dám. Vì đạt được đến con mắt không chừa thủ đoạn nào, nàng và Tang gia nhận thân chuyện, lão gia tử cùng Lâm Thục Phương đã biết. Nhưng Lục Mặc cũng không nói cho bọn hắn biết Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng thủ đoạn hèn hạ. Chỉ nói sự tình còn không có tra rõ. Lão gia tử là bạo nổ tính khí. Lâm Thục Phương cũng không kiên nhẫn. Nói cho bọn hắn biết vô sự vô bổ. Khả năng còn sẽ đưa tới Diệp Chí Quốc hoài nghi. Phương Di, gà không có độc, chính là ăn đất đại hoàng đau bụng kéo chết. Ngươi nhiều nấu nấu là được. Diệp Thanh Thanh cười híp mắt nói. Mặc dù là gà chết, nhưng vừa mới chết liền giết, cũng sẽ không ảnh hưởng thịt. Hơn nữa còn là ăn cải xanh cám lớn lên gà nhà, tuyệt đối thơm ngát. Lâm Thục Phương cười. Buổi trưa ở nhà ăn cơm, ta đem gà toàn bộ hầm, đủ nhà chúng ta ăn một bữa. Có thiết đàn ở, không lo không ăn hết. Bất kể nàng làm bao nhiêu món ăn, thiết đàn cũng có thể ăn trống trơn. Trong nhà cũng lâu không đồ ăn thừa, Diệp Thanh Thanh hì hì cười. Chạy đi nhà tìm Lục Mặc. Nàng muốn cùng Lục Mặc báo cáo ngày hôm qua chiến tích. Lục Mặc sớm nghe Diệp Thanh Thanh như bách linh điểu thanh âm. Bất quá hắn không đi ra. Hắn biết nha đầu này chốc lát nữa nhất định sẽ vào nhà. Còn sẽ không gõ cửa. Hắn bất đắc dĩ lại cưng chiều cười cười. Tại sao hắn bây giờ cảm thấy Diệp Thanh Thanh không gõ cửa cũng không cái gì chứ, rõ ràng hắn là nặng nhất quy củ nhân. Ở trong bộ đội, nếu ai không gõ cửa vào phòng hắn, hắn nhất định sẽ phạt nặng Lục Mặc. Ta đã nói với ngươi nha, Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng bay vào. Thiết đàn tự động nhanh chóng thối lui, cũng mang theo tiểu đồng. Ngày hôm qua Trầm Diễm Hồng bị lão thái thái đánh gãy tay, đầu còn phá cái động. Đều không thể đi làm, Diệp Thanh Thanh kỷ kỷ cha cha nói tối ngày hôm qua náo nhiệt. Lục Mặc xoay xoay mi, cũng không cảm thấy cao hứng. Diệp Chí Quốc càng có thể nhịn, liền càng nói rõ người này thành phủ chi thâm. Rất khó đối phó Diệp Thanh Thanh, cuộc sống ở như vậy một con rắn độc bên người. Lục Mặc rất lo lắng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 356 có tiến bộ. Lục mặt suy nghĩ một chút. Đề nghị. Ta xem ngươi hay là trực tiếp kéo rách mặt đi. Diệp Chí Quốc quá âm hiểm. Rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi, người chết đã chết rồi. Còn sống nhân tài là trọng yếu nhất. Diệp Minh Thành cùng Từ Nhã Lị thủ sau này lại báo cáo. Dưới mắt trước bảo toàn Diệp Thanh Thanh quan trọng hơn, nhưng là Diệp Thanh Thanh dứt khoát lắc đầu. Ta không sợ. Ta còn chỉ mong Diệp Chí Quốc xuống tay với ta đâu rồi. Như vậy thì có thể bắt được hắn cái đuôi hồ ly. Gặp Lục Mặc mặt đầy lo lắng, trong nội tâm nàng ấm áp. Nhưng nàng vẫn là không muốn bây giờ cùng Diệp Chí Quốc vạch mặt. Đời này, nàng không chỉ có phải tuân thủ hạ cánh mặt, chữa khỏi hắn chân, còn phải báo thù cho chính mình. Bây giờ càng phải thay cha mẹ báo thù. Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng, còn có Diệp Lan một cách cũng đừng nghĩ trốn, nếu không nàng trở lại còn có ý nghĩa gì? Lục Mặc rất hiểu Diệp Thanh Thanh tâm tình. Nếu như đổi là hắn, nhất định sẽ chủ động đánh ra báo thù. Cha mẹ thù không đổi trời chung. Diệp Thanh Thanh làm như vậy làm đàn bà bổn phận. Nhưng hắn vẫn lo lắng. Diệp Chí Quốc cũng khó đối phó. Vạn nhất hắn đối với ngươi ném đá xấu tay, Lục Mặc không nói hết lời. Mặc dù Diệp Chí Quốc ngại vì di trúc, không dám đối với Diệp Thanh Thanh thế nào, nhưng cũng không phải nói Diệp Thanh Thanh cũng đã an toàn. Từ Nhã lìa trên di trúc, chỉ nhắc tới chồng, nhưng cũng không có chỉ định chồng là ai. Có thể là hắn Lục Mặc, cũng có thể là nam nhân khác. Lục Mặc thậm chí hoài nghi Lục Thanh Tuyền cùng Diệp Chí Quốc nói không chừng âm thầm đạt thành một loại hiệp nghị. Khả năng không có nói rõ, nhưng bọn hắn có ăn ý nào đó. Nếu không Lục Thanh Tuyền làm sao biết đối với Diệp Thanh Thanh tài sản rõ ràng như vậy? Bây giờ Lục Thanh Tuyền không đùa, Diệp Chí Quốc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Rất có thể sẽ lại đi tìm nam nhân khác. Thậm chí sẽ còn Lục Mặc không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ tuy nói đã cởi mở nhiều, nhưng xã hội này đối với nữ hài vẫn là rất hà khắc. Nếu như nữ hài bị lưu manh côn đồ khi dễ, những người khác mặc dù sẽ khiển trách lưu manh, nhưng cũng sẽ không đồng tình nữ hài. Khả năng thậm chí sẽ còn có người nói con ruồi không ghen không có khe đàn. Nữ hài nếu như chính mình quy củ, làm sao có thể sẽ bị lưu manh khi dễ? Nếu như Diệp Thanh Thanh gặp gỡ Lục Mặc, tâm khẩn chặt, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh hướng hắn rực rỡ cười cười, giống như ánh mặt trời như thế tươi đẹp. Lục Mặc hy vọng nha đầu này nụ cười có thể mãi mãi cũng như vậy tươi đẹp, không bị bất kỳ khói mù ô nhiễm. Ta dạy cho ngươi thuật phòng thân luyện thật giỏi, khác ba ngày đánh cá hai ngày phơi. Lục Mặc tạm thời không nghĩ ra càng làm dễ pháp, chỉ có thể dặn dò Diệp Thanh Thanh luyện giỏi thuật phòng thân. Tối thiểu lúc gặp nguy hiểm sau khi có thể có năng lực tự vệ. Ta nào có ba ngày đánh cá hai ngày phơi, ngày ngày đều ở tại huấn luyện đây. Diệp Thanh Thanh làm nũng. Sân hắn liếc mắt, ngồi chồm hổm xuống kiểm tra Lục Mặc chân. Còn có ba ngày liền có thể xuống đất, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Vừa nhột vừa nóng, cảm giác rất tốt. Lục Mặc hơi cười cợt, mặc dù thật rất ngứa cũng rất nóng, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hắn chân rốt cuộc có cảm giác, cũng rốt cuộc có thể đứng lên. Tới chờ phục kiện tốt, ngươi liền có thể trở về bộ đội a. Chúc mừng ngươi, Lục Doanh trưởng Diệp Thanh Thanh cười nói, con mắt lóe ánh sáng. Lục Mặc thật sâu nhìn nàng, trong mắt bao hàm quá nhiều, nóng bỏng. Diệp Thanh Thanh có chút không thích ứng. Nàng đã thành thói quen Lục Mặc gỗ mặt, còn có lãnh ngôn lãnh ngữ. Đột nhiên do nội liễm trở nên nóng bỏng, Diệp Thanh Thanh có chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hay lại là hoan hỉ. Lục Mặc cái này ngây ngô gỗ rốt cuộc mở mang trí tuệ. Hì hì, Lục Mặc nhìn ra nữ hài xấu hổ, ngoắt ngoắt môi, âm thầm buồn cười. Bình thường gan lớn rất, thật ra thì chính là một xấu hổ tiểu nha đầu. Lục Thanh Tuyền trở về bộ đội, Lục Mặc nói. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 357 miệng dán miệng. Diệp Thanh Thanh không để ý tới xấu hổ, gấp, chả thế nào có thể trở về bộ đội, không phải nói muốn đuổi sao? Lục Mặc hơi cười cợt, coi như đuổi cũng phải về trước bộ đội. Lục Thanh Tuyền không thể nào lại ở lại bộ đội. Bộ đội đã phái người qua đến điều tra, chứng cứ xác thật, Lục Thanh Tuyền căn bản không khả năng tiếp tục lưu lại bộ đội. Lục Mặc suy đoán, hẳn là đoàn trưởng cùng chính ủy cho Lục Thanh Tuyền chu toàn một chút mặt mũi đi, cho nên mới khiến hắn về trước bộ đội, mà không phải trực tiếp gọi điện thoại thông báo. Diệp Thanh Thanh yên tâm, chỉ cần đuổi liền có thể. Phúc, Diệp Thanh Thanh đột ngột cười, càng cười càng lớn tiếng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lục Thanh Tuyền tên khốn kiếp kia trở lại bộ đội sau nhận được đuổi thông báo, nghĩ đến tâm tình nhất định phải thường tuyệt vời chứ. Lục Thanh Tuyền nói không chừng vẫn còn ở làm vào đặc chủng đội mộng đẹp đây. Lục Mặc hướng càng cười càng lớn tiếng. Diệp Thanh Thanh mắt nhìn, khóe miệng co quắp rút ra, lại hóng gió hắn phát hiện nha đầu này thường thường lại đột nhiên cười to. Một người cười ngây ngô, cũng không biết nghĩ đến cái gì buồn cười chuyện. Diệp Thanh Thanh cười đủ, con mắt vòng vo một chút, tiến tới Lục Mặc trước mặt. Nụ cười so với ngoài nhà Thái Dương còn rực rỡ, tránh được Lục Mặc có chút choáng váng đầu. Theo bản năng nghiêng đầu qua, có thể mũi lại linh rất. Trên người cô gái đặc biệt thơm dịu, thỉnh thoảng chui vào, xông đầu hắn càng choáng váng. Nói chuyện khác áp sát như thế, Lục Mặc gỗ nghiêm mặt nhắc nhở. Nha đầu này nói chuyện yêu xít lại gần, thói quen cũng không tốt. Hắn ngược lại không sao, nhưng những người khác coi như không nhất định là chính nhân quân tử. Sau này phải cùng nha đầu này thật tốt nói một chút, đem này thói xấu đổi. Diệp Thanh Thanh nhún nhún mũi, danh mãnh cười. Ta không nói lời nào, a không nói lời nào, ngươi áp sát như thế làm gì? Lục Mặc cau mày, cũng sắp áp vào trên mặt hắn. Hì hì, bởi vì Diệp Thanh Thanh kéo dài thanh âm, cố ý nhử, trong mắt danh mãnh càng ngày càng đậm. Bởi vì sao? Lục Mặc hiếu kỳ, không tự chủ được cũng xít lại gần nhiều. Nhưng hắn vẫn đem Diệp Thanh Thanh ngay tại hắn bên mặt bên trên chuyện quên. Mới một niên đầu qua, miệng liền dán lên một nơi mềm mại thơm dịu. Bị dọa sợ đến trái tim của hắn cũng ngưng đập, cả người thật biến thành gỗ. Diệp Thanh Thanh cũng dọa cho giật mình. Nàng thật ra thì chỉ là muốn trêu đùa một chút Lục Mặc, cũng không muốn thật hôn lên đi. Nhưng bây giờ nàng bị thân hai cái miệng dính sát, bốn con mắt trợn trừng lên. Ngươi xem ta, ta nhìn vào ngươi, thật ra thì cái gì cũng không thấy rõ. Trước mắt một mảnh mờ mịt, trong đầu cũng trống rỗng, không khí ngưng trệ, thời gian cũng dừng lại. Miệng còn rằng co, ai cũng không có nhúc nhích, duy trì gỗ tư thế, chỉ có tiếng tim đập càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh. Lục Mặc trước nhất kịp phản ứng, nhiệt huyết hướng lên đỉnh đầu. Hắn lại thân nha đầu này, còn hôn miệng còn thân hơn lâu như vậy. Lục Mặc lại vừa là hoan hỉ lại vừa là ảo não, còn có một chút điểm thấp thỏm. Diệp Thanh Thanh có tức giận hay không? Bất quá nha đầu này miệng ăn ngon thật a, vừa thơm vừa mềm lại điểm, thật sự muốn lè lưới liếm một chút. Lục Mặc đầu lưới ngứa ngáy, nhiều lần cũng thiếu chút nữa không nhịn được, nhưng hắn cuối cùng vẫn gắng gượng nhịn được. Diệp Thanh Thanh còn nhỏ, hắn không thể làm chuyện xấu, nhưng Diệp Thanh Thanh có thể không phải như vậy nghĩ. Tìm tòi muốn vô cùng mãnh liệt, Diệp Thanh Thanh đồng học rốt cuộc không nhịn được, giống như con chó nhỏ như thế, chỉ đưa ra một chút xíu phấn đầu lưới đỏ, nhưng là đủ khiến người khác điên cuồng. Lục Mặc cảm nhận được trong miệng một chút ướp ý, còn có không an phận đầu lưới, tâm cũng sắp đụng tới, liền vội vàng lùi về phía sau, một mực áp vào vách tường, hắn mới thoáng yên ổn điểm tâm, thật dài thở phào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 358 dọn dẹp một chút đồ vật về nhà đi. Ngồi một ngày một đêm xe lửa, Lục Thanh Tuyền hôi đầu thổ kiểm, ở trạm xe lửa phủ cận tiểu quán mì ăn chén canh mặt, ngựa không ngừng vó câu chạy tới bộ đội. Đoàn trưởng khiến hắn khẩn cấp về hàng, nhất định là tập huấn thời gian trước thời hạn, hắn không thể tới trễ. Ngồi một giờ chuyến xe, Lục Thanh Tuyền rốt cuộc chạy tới bộ đội. Lúc này là cơm trưa thời gian, trên đường có rất nhiều binh lính rối rít cùng Lục Thanh Tuyền chào hỏi. Trở về à? Nha, không phải là nghỉ thăm người thân giả sao? Thế nào nhanh như vậy trở lại? Đúng nha, ta nhớ được ngươi mới về nhà hơn 10 ngày chứ? Các chiến hữu rất kỳ quái, thăm người thân giả có hơn 20 ngày, Lục Thanh Tuyền mới mời nhiều hơn thiên liền về hàng, không bình thường a. Lục Thanh Tuyền xè đặt cười cười, đoàn trưởng gọi điện thoại để cho ta về hàng, nói có chuyện khẩn yếu, ta không dám trì hoãn, liền chạy về. Nhất định là tập huấn trước thời hạn. Chúc mừng chúc mừng, nếu như chọn vào đặc chủng đội, Thanh Tuyền ngươi muốn mời đoàn người ăn cơm a. Các chiến hữu rối rít chúc mừng. Lục Thanh Tuyền làm người khéo đưa đẩy, thủ đoạn giao thiệp rất không tồi, ở bộ đội nhân duyên so với Lục Mặc được. Giờ phút này, những chiến hữu này cũng thật lòng mừng thay cho Lục Thanh Tuyền. Lục Thanh Tuyền mặt có ý, vốn là kia một chút xíu thấp thỏm cùng lo lắng, nhất thời không còn sót lại chút gì. Tất cả mọi người nói như vậy, nhất định là tập huấn trước thời hạn. Hắn lập tức có thể đi vào đặc chủng đội lục mặt hai chân tàn tật. Đời này cũng không thể về lại bộ đội. Sau này nhưng chính là hắn thiên hạ tâm tình vui thích đất Lục Thanh Tuyền cùng các chiến hữu cáo từ. Bước chân khẽ giơ lên. Ngay cả hạ thân mơ hồ đau đớn cũng biến mất. Đắc chí vừa lòng. Hắn không đi cùng đoàn trưởng gặp mặt. Mà là về trước nhà trọ tắm. Thay quần áo sạch. Lúc này mới đi lầu làm việc tìm đoàn trưởng. Dọc theo đường đi, Lục Thanh Tuyền trên mặt cười rừng cũng không ngừng được. Mặc dù trở về phát sinh nhiều không vui chuyện, có thể chỉ cần có thể vào đặc chủng đội, những thứ kia không vui cũng có thể bỏ qua không tính. Chờ hắn công thành danh toại lúc, Diệp Thanh Thanh tiểu tiện nhân kia tuyệt không trốn thoát lòng bàn tay hắn. Đoàn trưởng cùng chính ủy đã từ lính gác cửa nơi ấy biết được Lục Thanh Tuyền trở về. Ở phòng làm việc hậu đây báo cáo đi vào đoàn trưởng cùng chính ủy thở dài. Mặc dù bọn họ cũng không thích lắm Lục Thanh Tuyền, nhưng vẫn là thay hắn đáng tiếc một cách bị bộ đội đuổi điểm nhơ binh lính. Đem tới ở trong xã hội nhất định sẽ bị kỳ thị. Bất kể làm cái gì đều sẽ có trở lực. Điểm nhơ này mang kèm theo Lục Thanh Tuyền cả cuộc đời. Mãi mãi cũng xóa không mất Lục Thanh Tuyền đi tới. Đứng nghiêm. Cung kính hướng đoàn trưởng cùng chính ủy chào. Lục Thanh Tuyền trước tới báo danh, đoàn trưởng tiếng hừ nhẹ. Mặc dù trước sau như một sầm mặt lại. Nhưng là Lục Thanh Tuyền hay lại là cảm nhận được không giống nhau. Cảm giác đoàn trưởng thật giống như không rất cao hứng. Còn có chính ủy. Bình thường cũng hòa hợp êm thấm. Mặt mỉm cười. Nhưng bây giờ sổ mặt. Giống như đoàn trưởng sầm mặt lại. Lục Thanh Tuyền tâm lý lột bột xuống. Lúc tới về điểm kia thấp thỏm không ngừng mở rộng. Mơ hồ đoán được. Thật giống như khiến hắn trở lại không phải là bởi vì trước thời hạn tập huấn có thể trừ trước thời hạn tập huấn. Còn có chuyện gì? Lục Thanh Tuyền tâm chìm đến lại. Cái trán mơ hồ toát ra mồ hôi lạnh. Sau lưng càng là run lên. Âm thầm cầu nguyện ngàn vạn lần không nên là sự việc đã bại lộ đoàn trưởng. Ta Lục Thanh Tuyền muốn vì chính mình giải thích mấy câu. Nhưng đoàn trưởng nhưng không nghĩ nghe. Trực tiếp từ trong ngăn kéo xuất ra phía trên phát mở ra trừ văn kiện. Đưa cho hắn. Dọn dẹp một chút đồ vật về nhà đi. Đoàn trưởng lời nói tựa như vạn niên hàn băng một dạng gõ vào Lục Thanh Tuyền trong lòng. Cả người từ đầu băng đến chân. Suy nghĩ cũng bị đông lại. Không cách nào suy nghĩ. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 359 hôi đầu thổ kiểm rời đi bộ đội quá lâu. Lục Thanh Tuyền suy nghĩ mới chậm rãi khôi phục vận chuyển. Nhưng trước mắt lại hoàn toàn mơ hồ. Căn bản không thấy rõ trên văn kiện chữ. Trên văn kiện rậm rạp chẳng chịt chữ. Giống như từng con kiến hôi đen một dạng ở trước mắt hắn không ngừng đung đưa. Đong đưa đầu hắn choáng váng. Lục Thanh Tuyền dùng sức cắn cắn lưới. Đau nhức khiến hắn tỉnh hồn lại. Cũng rốt cuộc thấy rõ trên văn kiện chữ. Chỉ tựa để ngay tại hắn trong lòng hung hăng châm một đao. Liên quan tới Lục Thanh Tuyền đồng chí thăm người thân trong lúc chơi gái kết quả xử lý gỡ xuống chơi gái, Lục Thanh Tuyền tâm cũng lạnh xuyên thấu qua. Ra ra không phải là đã khiến cuộc công an tiêu hủy ghi chép sao? Là binh chủng nào còn sẽ biết? Nhất định là Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh hai cái này tiện nhân. Đoàn trưởng, chính ủy, ta là bị oan uổng. Ta không có chơi gái. Các ngươi tin tưởng ta. Ta làm sao có thể làm loại chuyện này đây? Lục Thanh Tuyền không ngừng biện bạch. Lời nói không có mạch lạc. Hắn mình cũng không biết đang nói cái gì. Đoàn trưởng cùng chính ủy mày nhíu lại được càng ngày càng gấp. Vốn là còn cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ gặp Lục Thanh Tuyền như vậy không có trách nhiệm. Rõ ràng làm qua chuyện. Lại còn chết không thừa nhận. Hai người không khỏi vui mừng sớm đi thấy rõ Lục Thanh Tuyền mặt mũi thực. Kịp thời đem điều này đóng cặn bả thanh trừ ra bộ đội. Ngươi nếu như không có chơi gái, tại sao cuộc công an sẽ có ngươi ghi chép? Đoàn trưởng chất vấn. Có người hãm hại ta, nhưng thật ra là ta bị người cường. Đoàn trưởng khóe miệng co quắp rút ra, ngực buồn nôn. Con mẹ nó. Một người đàn ông lại còn nói mình bị người mạnh. hay là hắn thủ hạ binh ai hãm hại ngươi chính ủy hỏi. Lục Thanh Tuyền bật thốt lên liền muốn nói ra Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh. Nhưng hắn kịp thời thu hồi đi. Chỉ nhắc tới Diệp Thanh Thanh. Là bạn gái của ta. Nàng đứng núi này trông núi nọ. Không nghĩ cùng với ta. Cố ý tìm người hãm hại ta. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc sự tình, Thiết Đàn đã sớm ở trong điện thoại báo cáo qua. Lục Thanh Tuyền này quy tôn đem mình làm ai thấy cũng thích mô mô. Muốn cướp ta đây doanh trưởng con dâu. Chị dâu nhìn thấy hắn liền phiền trở lên là Thiết Đàn đồng chí nguyên thoại. Đem Lục Thanh Tuyền mô tả thành không biết xấu hổ thất đức ngoạn ý nhi. Diệp Thanh Thanh chính là quy củ trong sạch đồng chí tốt. Đoàn trưởng cùng chính ủy âm thầm lắc đầu. Đối với Lục Thanh Tuyền càng phát ra coi thường. Vị kia kêu Diệp Thanh Thanh tiểu cô nương đối với Lục Mặc tình thâm ý trọng. Coi như Lục Mặc thối tàn cũng không chê khí. Toàn tâm toàn ý canh giữ ở Lục Mặc bên người. Còn nghĩ biện pháp thay Lục Mặc chữa chân. Tốt như vậy vì hôn thê đi đâu đi tìm Lục Thanh Tuyền này không biết xấu hổ. Lại còn có mặt nói là hắn bạn gái. Đoàn trưởng bóp nắm quả đấm. Thật sự muốn một đấm luôn quá đi. Đánh chết này quy tôn chính ủy cảnh cáo nguyết hắn một cái. Mắt lạnh nhìn Lục Thanh Tuyền. Đối với hắn tiểu tâm tư rõ ràng. Không phải là muốn nói là Lục Mặc hãm hại hắn sao. Thật là tức cười ngươi kia người bạn gái không phải là kêu Diệp Thanh Thanh chứ. Đoàn trưởng không nghĩ nghe nữa nói nhảm. Trực tiếp hỏi. Lục Thanh Tuyền lăng xuống. Không nghĩ tới đoàn trưởng cũng biết Diệp Thanh Thanh tên. Trong lòng của hắn lại có sự cảm không tốt. Đoàn trưởng lạnh giọng nói. Diệp Thanh Thanh là Lục Mặc từ nhỏ liền quyết định vì hôn thê. Thế nào thành bạn gái ngươi Lục Thanh Tuyền à? Lục Thanh Tuyền. Làm chuyện sai không sao. Chỉ cần sửa lại liền có thể. Nhưng ngươi lại không biết hối cải. Ngược lại còn muốn đem nước sơ tát đến Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh trên đầu. Ngươi quá làm cho ta thất vọng được. Ngươi nắm phần văn kiện này đi làm thủ tục tương quan. Cho ngươi 3 ngày. Phải rời đi bộ đội. Đoàn trưởng sầm mặt lại. Không cho Lục Thanh Tuyền biện bạch cơ hội. Đều là nhiều nói nhảm. Lãng phí hắn thời gian 3 ngày sau. Lục Thanh Tuyền cõng lấy sau lưng đơn giản hành lý. Hôi đầu thổ kiểm rời đi bộ đội. Không có một người vì hắn tiến biệt. Trọng. Sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 360 chỉ mặt gọi tên mắng Diệp Thanh Thanh một đêm không ngủ. Quá kích động. Căn bản không ngủ được. Bởi vì hôm nay là nghiệm chứng Lục Mặc hai chân giải phẫu có thành công hay không trọng yếu thời gian. Nàng có thể ngủ mới là lạ. Giống vậy mất ngủ còn có Lục Mặc. Cùng với lão gia tử cùng Lâm Thục Phương. Đêm khuya này. Tất cả mọi người đồng loạt đất mất ngủ. Thậm chí ngay cả thiên tháp cũng không ảnh hưởng ngủ. Thiết Đàn đồng chí. Cũng mất 19 niên nhân sinh lần đầu tiên ngủ. Cân nhắc một vạn con mô mô. Càng cân nhắc càng đói. Dứt khoát bò dậy đi tranh phòng bếp. Đem còn lại cơm cho hết tạo. Nhưng vẫn là không ngủ. Trời mau sáng. Diệp Thanh Thanh mới mơ mơ màng màng mỉ xuống mắt. Tia ánh sáng mặt trời đầu tiên bắn vào chấn song. Trong sân cây còn lại quả to kia con gà trống lớn. Cũng bắt đầu gáy. Gà trống bảy nhâm di thái quá môn. Đều không có thể chịu nổi. Vinh quang hy sinh. Chỉ còn lại nó một cái cô ra quả gà. Vẫn chưa quên chức vụ mình công việc. Có thể bài hát thật đáng tiếc. Liệu lượng gáy âm thanh đánh thức mơ mơ màng màng Diệp Thanh Thanh. Nàng nâng cổ tay mắt nhìn một cái đánh thật xuống giường. Hôm nay phải tới sớm một chút Lục ra. Cần cù lão thái thái ngay từ lúc gà trống lần đầu tiên gáy lúc. Liền lên làm việc. Trầm diễm hồng gáy tay. Phòng bếp trọng trở về lại lão thái thái trong tay. Mỗi ngày cũng như thường khôi phục bạch thủy chan canh thêm đậu nhự dưa muối gian khổ sinh hoạt. Mặc dù cơm nước chất lượng không lớn đất. Có thể chỉ cần thấy được trầm diễm hồng cùng Diệp Hoa thảm trạng. Diệp Thanh Thanh liền vô cùng thống khoái. Coi như hàng ngày ăn dưa muối chan canh cũng nguyện ý. Thật 3 ngày thi. Còn đi làm. Thật sự coi chính mình là thái thái mệnh a. Chỉ đoạn một tay liền giả chết phía dưới truyền tới lão thái thái trung khí 10 phần tiếng mắng. Trầm diễm hồng gãy tay. Hay lại là tay trái. Căn bản không cách nào đi làm. Diệp Chí Quốc cho nàng xin nghỉ bệnh, ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng cần củ lão thái thái lại không ra, chỉ đoạn một cái tay. Một cái tay khác không giống nhau, có thể làm lão thái thái cảm thấy Trầm Diễm Hồng là đang lười biếng, hơn nữa còn là cố ý hướng nàng thị uy. Bởi vì từ Trầm Diễm Hồng không đi làm sau, Diệp gia tủ lạnh liền không. Dĩ vãng Trầm Diễm Hồng mỗi ngày trở lại trên tay đều không rảnh qua, không phải là thịt chính là cá, có lúc thậm chí còn có tôm bự. Tủ lạnh mỗi ngày đều nhét tràn đầy, có thể ba ngày không tiếp tế, tủ lạnh thoáng cách liền không, chỉ còn lại mấy con gà chết. Khiến từ trước đến giờ trong tay có lương, tâm lý không hoảng hốt lão thái thái bất mãn hết sức. Từ hôm qua bắt đầu, lão thái thái đợi cơ hội liền muốn mắng một trận. Hơn nữa người ta chưa bao giờ chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, trực tiếp chỉ mặt gọi tên, mắng rất rõ ràng, mở ra thoải mái phát sáng. Mụ mụ, Diễm Hồng nàng đoạn tay trái, thế nào đi làm? Diệp Chí Quốc bất đắc dĩ nói. Tâm lý đối với lão thái thái oán trách lại thâm sâu nhiều. Trầm Diễm Hồng không đi làm, không chỉ là trong nhà cơm nước chất lượng hạ xuống, ngay cả hắn ở đơn vị thức ăn chung cũng không có lúc trước đãi ngộ, chỉ có thể cùng những người khác như thế đi ăn nồi lớn món ăn. Căn bản không có thể cùng Trầm Diễm Hồng đơn độc vì hắn chuẩn bị tiểu táo món ăn so với. Lão thái thái mắt tam giác chừng một cái, hướng Trầm Diễm Hồng căn phòng mắng. Nàng tay phải cũng đoạn, mẹ ngươi ta lúc trước tay trái làm thương gân, lại vượt qua chồng vội gặt vội, như thế dùng tay phải cấy mà cắt hạt lúa, bằng không huyên để các ngươi ba cái thế nào lớn lên? Diệp Chí Quốc tâm lý đâm đâm. Quả thật có chuyện như vậy. Lúc ấy hắn đã mười mấy tuổi, lão thái thái tay trái bởi vì làm việc quá nhiều thương gân, đũa cũng bóp không dừng được. Hết lần này tới lần khác lại vừa là chồng vội gặt vội, trong nhà ba mẫu ruộng được dành thời gian cấy mà cắt hạt lúa phơi cốc, bận rộn xoay quanh. Lão thái thái ngay cả lúc ngủ đang lúc cũng không có, nửa đêm kéo hắn và đại đệ hai cái, trời chưa sáng phải đi điền lý cấy mạ. Lão thái thái liền tay phải phạm huấn luyện mấy giờ, tay phải lại cũng giống như tay trái nhanh. Nghĩ đến chật vật chuyện cũ, Diệp Chí Quốc tâm lý xông lên khó tả mùi vị, đối với lão thái thái oán trách cũng lãnh đạm nhiều. Lão nương quả thật quá khó khăn, hắn thật vất vả có chút tiền đồ, biếu lão nương là hẳn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 361 nói xuất thân đời. Chờ Diệp Chí Quốc cùng Diệp Lan cũng đi làm sau, Trầm Diễm Hồng mới tóc tai bù xù đất thức dậy, vẻ mặt cố gắng hết sức tiêu tụy, tay trái đánh thạch cao treo, trên trán cũng quấn vải thưa. Trầm Diễm Hồng là đi ra ăn cơm, có thể nàng chỉ nhìn mắt trong nồi còn lại bạch thủy chan canh, cùng với không dầu dưa muối, thèm ăn nhất thời liền không. Tâm lý nhóm lửa, nàng lần này lưu nhiều máu như vậy, thầy thuốc đều nói phải nhiều ăn bổ huyết thức ăn, trong nhà nhiều như vậy gà, bà già đáng chết lại không cho nàng hầm cháo gà. Ba ngày qua này, nàng thậm chí ngay cả mảnh nhỏ thịt cũng không ăn đến. Mỗi ngày như vậy thanh đạm món ăn, thân thể nàng khẳng định không chịu nổi. Trầm Diễm Hồng khẽ cắn răng, vặn ra bếp gát, cũng từ lão thái thái bảo bối trong giỏ sách nhặt ba cái trứng gà, chuẩn bị trứng gà tươi ăn. Phòng bếp động tính đem trong sân giấy dán hộp lão thái thái kinh động, vội vã xông lại. Trầm Diễm Hồng đã dán giỏi một cái vàng ấm ánh trứng tráng, chuẩn bị dán còn lại hai cái. Ngươi một cái hắc tâm gan sao hàng, dám trộm lão nương trứng gà? Lão thái thái con mắt cũng ra hỏa, thuận tay nhặt lên bên góc tường chổi, hướng Trầm Diễm Hồng quất tới. Xuống không ra đàn hắc tâm ta quả phụ, còn có mặt mũi ăn nàng trứng gà? Đánh không chết này đổ đê tiện. Diệp Thanh Thanh ăn cơm liền lên lầu thay quần áo, xuống lầu lúc nghe được trong phòng bếp tiếng mắng, con mắt nhất thời sáng lên. Lại có trò hay, nhìn lão nương trứng gà coi như cho chó ăn, cũng không cho ngươi một cách đổ đê tiện ăn. Ngươi hại lão nương, còn có mặt mũi ăn lão nương trứng gà? Ta nhổ vào lão thái thái tiếng mắng, thật là so với hòa âm còn nóng náo. thật càng hăng thầy thuốc nói ta muốn ăn dinh dưỡng tốt thức ăn. Ta thương đều là ngươi đánh. Ta không ăn được liền hảo bất khởi lai. Lại không thể đi làm. Không thể đi làm ngươi sau này liền hàng ngày ăn cải xanh đi trầm diễm hồng dựa vào lý lẽ biện luận. Nàng biết bà già đáng chết thích ăn nhất thịt. Chỉ có thể cầm món ăn làm văn. Lão thái thái lăng lăng. Hướng trống trơn tủ lạnh mắt nhìn. Cái này ngược lại sự thật. Ta quả phụ ba ngày không có lên ban. Trong nhà sẽ không món ăn. Có thể nhường cho ta quả phụ ăn nàng đàn. Lão thái thái lại không có chút nào tình nguyện. Đau lòng chặt Diệp Thanh Thanh vội vàng đi tới. Ngươi không đi làm sẽ không bên trên chứ. Khi chúng ta nhà hiếm ngươi đi làm đúng không đàn sẽ không dưới. Lại không đi làm. Còn mang hai cái con chồng trước. Nai nai. Loại này con dâu ngươi còn phải lão thái thái ánh mắt sáng lên. Mắng đi qua. Còn dám uy hiếp lão nương. Không đi làm chính là cút đi. Con ta có phòng có xe. Hay lại là cán bộ. Lão nương cho thêm nàng tìm một hoàng hoa đại khuê nữ. Sinh cái mập mạp tôn tử ta đã sớm cho Diệp ra trầm diễm hồng thiếu chút nữa nói ra Diệp Lan chi em thân thế. Lần nữa bị Diệp Thanh Thanh đánh gãy. Biết ngươi là tao. Nam nhân còn chưa có chết liền cùng cha ta cút trên giường. Không biết xấu hổ nàng lại nói với lão thái thái. Nai nai. Đừng để cho nàng bên trên bên ngoài nói bậy bạ. Bằng không khiến ba đơn vị biết. Ba cán bộ thì phải rút lui hết lão thái thái dọa cho giật mình. Chỉnh trọng gật đầu. Chối lại rút ra một chút. Không biết xấu hổ sao hàng. Theo ta mà trước. Khẳng định ngủ không ít dã nam nhân Diệp Thanh Thanh lại thêm cây đuốc. Nói không chừng Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều không phải là một cái cha đâu rồi. Bằng không thế nào không hề giống lão thái thái thâm dĩ vi nhiên. Đối với Trầm Diễm Hồng càng coi thường. Trong mắt có thật sâu chán ghét. Hận nhất chính là bất thủ phụ đạo sao hàng Trầm Diễm Hồng dẫn đến mặt cũng bạch. Nàng đời này tổng cộng cũng liền hai nam nhân. Một là ma ruột chồng trước. Một là Diệp Chí Quốc. Diệp Thanh Thanh cái này tiểu tiện nhân rất đáng hận. Cố ý hướng trên đầu nàng tát nước Sơ Lan Nhi cùng Tiểu Hoa đều là Chí Quốc. Bọn họ không phải là dã Trầm Diễm Hồng cũng không nhịn được nữa. Nói ra Diệp Lan chi em thân thế. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 362 Diệp gia không có loại này xấu xí bát quái Diệp Thanh Thanh dọa cho giật mình. Ngọa tào. Cái này lão tiện nhân lại nói lên đến. Làm sao bây giờ lão thái thái cũng hù dọa giật mình. Hoài nghi nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Đồ đê tiện nói có đúng hay không thật chẳng lẽ Diệp Lan chi em thật là Diệp Chí Quốc nai nai. Ngươi nghe nàng thối lắm đâu rồi. Diệp Lan lớn hơn ta một tuổi. Diệp Hoa so với Tiểu Đồng lớn hơn một tuổi. Khi đó mẹ ta có thể còn chưa có chết. Trầm Diễm Hồng chính ngươi phát tao không quan trọng. Khác hướng cha ta trên đầu tát nước dơ. Cha ta như vậy chính phái nhân. Làm sao có thể cõng lấy sau lưng mẹ ta cùng ngươi sinh nhi tử Diệp Thanh Thanh kịp thời kịp phản ứng. Kiên quyết không thể lấy khiến lão thái thái biết. Ít nhất bây giờ không thể Tiểu Hoa cùng Lan Nhi chính là Chí Quốc thân nhi nữ. Bằng không ta thế nào gả cho Chí Quốc Trầm Diễm Hồng cười lạnh. Phi. Ngươi gả cho cha ta. Còn không phải là bởi vì ngươi câu dẫn cha ta. Lại nói ngươi như vậy tao. Ai biết Diệp Lan cùng Diệp Hoa là ngươi cách nào dã nam nhân sinh Diệp Thanh Thanh dứt khoát đem rút lại góc tường làm con thằn lằn Diệp Hoa cho kéo qua đến. Lại đem Diệp Đồng cũng kéo qua đến. Hai người xếp hàng chạm. Một sạch sẽ khả ái. Một cách đầu mập tai to. Hẹp mi liếc mắt. Tiểu Đồng mới là cha ta con ruột. Rất dễ nhìn. Nhìn lại ngươi dã nhi tử. Lại hắc lại mập. Dáng dấp còn xấu như vậy. Cùng ta ba điểm nào giống như thật ra thì nhìn kỹ lời nói. Diệp Hoa cùng Diệp Đồng ngũ quan vẫn có chút giống như. Nhưng bởi vì Diệp Hoa quá béo. Hơn nữa có Diệp Thanh Thanh lời nói ở phía trước. Hơn nữa lão thái thái vào trước là chủ đối với Diệp Hoa không có gì ấn tượng tốt. Nghe Diệp Thanh Thanh lời nói sau. Lão thái thái ý vị gật đầu. Giống như một thí, ba của ngươi khi còn bé cùng Tiểu Đồng giống. Nhau như đúc. người trong thôn cũng khoe ba của ngươi dáng dấp được. Vầng trán cao. Mi khai mắt rộng rãi. Đem tới nhất định có tiền đồ. Liền loại này xấu xí. Ném ngưu thì chất đều không nhân nhặt. Nhất định là ngươi một cái sao hàng cùng cái nào xin cơm lão sinh ra lão thái thái mái chèo hoa tổn hại một trận. Kiên định cho là. Diệp Hoa trên người quyết sẽ không có Diệp gia máu. Dáng dấp quá xấu. Diệp gia làm sao có thể sẽ có xấu như vậy loại thật ra thì lão thái thái là xuất hiện trí nhớ mơ hồ. Diệp Chí Quốc khi còn bé căn bản không giống như Diệp Đồng. Ngược lại cùng Diệp Hoa thật giống. Nhất là lúc nói chuyện động tác cùng thần thái. Cơ hồ chính là một cách mô tử in ra. Mà Diệp Đồng là càng giống như Từ Nhã Lệ một ít, cũng không phải là rất giống Diệp Chí Quốc. Chẳng qua chỉ là nhân cũng yêu đẹp đẽ. Bất kể là đồ vật hay lại là nhân. Diệp Đồng cùng Diệp Hoa chạm đồng thời. Nhãn quang người bình thường. Nhất định là thích không chút tạp chất đẹp đẽ Diệp Đồng. Lão thái thái tự nhiên cũng giống vậy. Đối với Diệp Hoa quả thực vết được ngay. Căn bản không cảm thấy này người xấu xí. Sẽ là nàng thân tôn tử. Tiểu Hoa chính là con trai của Diệp Chí Quốc. Hắn mặt mày cùng ngươi nhiều giống như. Ánh mắt ngươi mù sao trầm diễm hồng bất cứ giá nào. Chỉ Diệp Hoa hướng lão thái thái giống to. Con trai là nàng ra thích trong lòng. Phải khiến bà già đáng chết biết Tiểu Hoa thân thế. Bà già đáng chết coi trọng nhất tôn tử. Chỉ cần biết Tiểu Hoa là nàng thân tôn tử. Sau này chắc chắn sẽ không đánh lại mắng Tiểu Hoa. Ngay cả nàng và Lan Nhi đãi ngộ cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Diệp Thanh Thanh tim đập nhanh. Ngọa tảo. Nàng đem Diệp ra mắt tam giác căn nguyên quên. Cũng không đều là tới từ với lão thái thái mà trừ Diệp Chí Quốc tam huyên đệ. Còn có Diệp Hoa. Cùng với khác mấy cái tôn tử tôn nữ. Tất cả đều di truyền lão thái thái mắt tam giác. Chỉ có Diệp Lan cùng Tiểu Đồng. Một là di truyền trầm diễm hồng cặp mắt đào hoa. Một cái chính là Từ Nhã Lệ mắt to. Nai Nai lúc còn trẻ nhưng là trong thôn một đóa hoa. Dáng dấp vậy kêu là đẹp đẽ. Diệp Hoa xấu như vậy. Ngươi lại còn nói hắn giống như Nai Nai trầm diễm hồng. Ngươi mở mắt nói bừa đây. Diệp Thanh Thanh cố nén trên người nổi da gà. Thật tốt chụp ký đại nịnh mỡ. Lão thái thái không khỏi cười. Tràn đầy điệp tử nét mặt già nua. Lại hiện ra một vệt nhàn nhạt thẹn thùng. Đối với Diệp Hoa cũng càng thấy ngứa mắt. Diệp Hoa xấu xí giống như heo như thế. Nàng mới không xấu như vậy nhớ năm đó nhưng là một đóa hoa đây trên thực tế. Lão thái thái lúc còn trẻ cũng không đẹp mắt đi nơi nào. Suy nghĩ một chút mắt tam giác mũi tẹt lương cao huyền cốt mỏng môi. Mặt đầy cay nghiệt bộ dáng. Có thể đẹp cỡ nào. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 363 nhỏ máu nhận thân Diệp Thanh Thanh mấy câu nói liền đem lão thái thái cho lừa bịp được. Càng xem Diệp Hoa càng xấu xí. Trong mắt chán ghét cũng càng sâu. Trầm diễm hồng giận đến thiếu chút nữa não hướng máu. Hận không được xé Diệp Thanh Thanh miệng. Tiểu tiện nhân nói bậy nói bạ. Xấu nàng chuyện tốt ta không có nói bậy bạ. Tiểu Hoa chính là Diệp gia hài tử. Chờ Diệp Chí Quốc tan việc trở lại. Ngươi tự mình hỏi hắn sao. Trầm diễm hồng la ầm lên. Lão thái thái nheo lại mắt tam giác. Tâm lý lẩm bẩm. Con lẳng lơ này quả phụ lời thề son sắt. Chẳng lẽ xấu xí thật là nàng thân tôn tử nghĩ đến con trai lớn bình thường đối với xấu xí. So sánh Tiểu Đồng cũng còn khá. Lão thái thái tâm tư lại bắt đầu đung đưa không ngừng. Một bên Diệp Thanh Thanh ngầm kêu không tốt. Phải nghĩ biện pháp khiến lão thái thái bỏ đi hoài nghi mới được. Rất nhanh Diệp Thanh Thanh liền có chủ ý. La lên. Diệp Hoa nếu là cha ta con ruột. Hắn thì phải cùng ba ta là như thế máu. Tiểu Đồng cùng ta ba máu như thế. Đều là O hình. Diệp Hoa là B hình. Máu cũng không giống nhau. Thế nào lại là cha ta sinh. Thật ra thì Diệp Thanh Thanh ở biết mình thân thế sau. Liền mang theo Tiểu Đồng đi bệnh viện thử máu. Nàng là O hình không sai. Nhưng Tiểu Đồng nhưng cũng không là Diệp Chí Quốc nói O hình. Mà cùng Diệp Lan chị em như thế. Là B hình máu. Diệp Chí Quốc lúc trước thường nói hắn là máu loại O. cùng Tiểu Đồng còn có nàng như thế. Nói rõ Diệp Chí Quốc đang nói dối. Hắn là bơ hình máu. Khẳng định không phải là o hình. Người đàn ông này từ nhỏ đã trong biên chế đan dệt một cái giả tạo bọt. Nói chuyện kết quả có mấy câu thật. Sợ rằng chỉ có chính hắn mới biết bất quá những thứ này nói dối. Bây giờ ngược lại có thể phái thượng dụng chàng. Hung hãn đánh trầm Diễm Hồng mặt lão thái thái nghe không hiểu ốp máu. Nàng chỉ biết là tích máu nhận thân. Chỉ cần là thân. Máu khẳng định như thế Diệp Thanh Thanh khóe miệng co quắp rút ra. Nhỏ máu nhận thân thật ra thì sớm đã có chuyên gia giám định là ngụy khoa học. Coi như loại máu hoàn toàn tương tự. Cũng có thể bất tương tan. Căn bản không có khoa học căn cứ. Tích liền tích. Ta thân ngay không sợ chết đứng trầm Diễm Hồng cũng ngạnh cổ. Nàng biết nghiệm thân phương pháp. Thật ra thì giống như lão thái thái. Chỉ có một nhỏ máu nhận thân. Căn bản không biết máu gì hình kết thân tử giám định. Không có cách nào trình độ văn hóa có hạn. Gặp trầm Diễm Hồng thản đáng đáng. Lão thái thái lại lẩm bẩm. Nhìn không giống như là nói láo đây nai nai đừng nghe nàng chuyện hoang đường. Chúng ta lão sư nói. Chỉ cần thêm một vật. Coi như máu gà cũng có thể cùng nhân tan đến đồng thời. Căn bản không chuẩn Diệp Thanh Thanh lời nói lão thái thái nửa tin nửa ngờ. Trầm Diễm Hồng cười lạnh nói. Ta xem ngươi là trột dạ đi ta có cái gì trột dạ. Ta một không hại người nhị không trộm nhân. Trong sạch đường đường chính chính. Ngược lại ngươi cẩn thận một chút. Phạm nhiều như vậy chuyện xấu. Sấm đánh thiểm điện lúc trốn xa nhiều. Đừng để cho lôi cho đánh chết Diệp Thanh Thanh trả lời lại một cách mỉa mai. Đoán chừng tiện nhân này không dám nói ra nàng thân thế. Tiện nhân còn nghĩ đến kia bút tài sản đây trầm Diễm Hồng dẫn đến mặt bạch. Hầm hực đóng chặt miệng. Không dám lại cùng Diệp Thanh Thanh cạnh tranh. Nói ra Diệp Hoa thân thế. Nàng còn có một chút nắm chặt khiến Diệp Chí Quốc hết giận. Nhưng nếu như đem Diệp Thanh Thanh thân thế cho chọc ra. Chỉ sợ Diệp Chí Quốc thật sẽ giết nàng. Diệp Thanh Thanh từ trong phòng bếp xuất ra một chén nước sạch. Lại tìm ra một ít bao minh buồm. Hướng trong nước thả nhiều. Hướng trầm Diễm Hồng cười chào phúng cười. Cười trầm Diễm Hồng truyền hình trực tiếp mau. Nai nai. Ngươi đi gà trong phòng đem gà chộp tới lão thái thái lòng hiếu kỳ mạnh nhất. Thí điên đi bắt gà. Diệp Thanh Thanh xuất ra châm. Nắm lấy Diệp Hoa tay. Trên ngón tay bên trên hung hãn tua. Sắp xếp một giọt đỏ nhạt máu. Tích ở trong nước. Sẽ ở gà trống đỏ thấm gây quan bên trên cũng tua. Giống vậy chen vào trong chén. Hai giọt máu ở trong nước cuồn cuộn. Từ từ hóa vào nhau. Biến thành một giọt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 364 thành công cho lão thái thái tẩy não trầm Diễm Hồng mặt thoáng cái bạch. Không dám tin tưởng nhìn trong chén máu. Tại sao có thể như vậy lão thái thái càng là kinh ngạc. Người và máu gà làm sao có thể hóa vào nhau Diệp Thanh Thanh đắc ý tiếng hừ. Kiến thức quả nhiên chính là lực lượng thấy đi. Nếu là nhỏ máu nhận thân hữu hiệu. Con của ngươi há chẳng phải là gà sinh gà thằng nhóc con ngươi thối lắm trầm Diễm Hồng dẫn đến mắng to. Diệp Thanh Thanh tiếng cười lạnh. Coi như không phải là gà sinh. Con của ngươi cũng không khả năng là ta ba sinh. Loại máu cũng không giống nhau. Rõ ràng thì không phải là một cách loại. Ngươi đừng muốn bôi xấu cha ta danh tiếng nàng quay đầu. Hướng lão thái thái nói. Nai nai. Nếu để cho ba đơn vị biết. Ba ở bên ngoài còn có một so với Tiểu Đồng lớn hơn một tuổi con tư sinh. Hắn đơn vị có phải hay không sẽ đem hắn cán bộ rút lui còn có ta ba đảng tịch. Khẳng định cũng phải đuổi lão thái thái sắc mặt đại biến. Con trai lớn là đảng viên. Hay lại là cán bộ. Đây là nàng ở trong thôn lớn ngực lớn nhất đại tư bản. Ta quả phụ hại nàng không đủ. Còn muốn hại con trai của nàng a đánh chết ngươi một cái hắc tâm gan sao hàng. Ngươi và dã nam nhân sinh dã chủng. Còn muốn đem nước dơ tát đến con ta trên người. Ngươi yên ổn cái gì tâm lão thái thái cầm chổi rút ra một chút. Liền chửi một câu. Trầm Diễm Hồng tay trái đoạn. Thân thể không linh hoạt. Liên tiếp ai đến mấy lần. Trên đầu còn bị rút ra mấy cái. Vết thương cũng nứt ra. Mơ hồ dì ra máu. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn, không có chút nào đồng tình Trầm Diễm Hồng. Ban đầu ba Diệp Minh Thành bị oan uổng thành cường nữ mạo phạm lúc, ba mẹ lúc ấy nhất định rất tuyệt vọng không giúp chứ, còn có mẫu thân chảy máu nhiều thời điểm, nhất định còn đang lo lắng ba chứ. Trầm Diễm Hồng làm nhiều như vậy chuyện thất đức, để cho nàng thống thống khoái khoái chết quá tiện nghi nàng, không ngược bên trên trăm ngàn lần, khiến tiện nhân kia sống không bằng chết. Căn bản là không có cách giải trừ trong nội tâm nàng hận Nai Nai. Ta mang tiểu đồng đi tới cờ. Diệp Thanh Thanh hướng bận biểu giáo huấn Trầm Diễm Hồng lão thái thái tiếng gào. Lão thái thái tùy tiện khoát khoát tay, một lòng nhào vào ta quả phụ trên người, không tâm tư quản Diệp Thanh Thanh. Hơn nữa lần này Diệp Thanh Thanh cứu lão thái thái, lão thái thái đối với nàng tha thứ nhiều, ngay cả sống đều rất ít để cho nàng moa tỉ tỉ. Nai Nai tại sao đánh người ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau? Diệp Đồng tò mò hỏi. Làm chuyện sai thì phải bị đánh. Tiểu đồng ngươi sau này kiếm tiền, liền cho Nai Nai mua thịt ăn a. Diệp Thanh Thanh dặn dò. Có ăn báo ăn, có cừu báo cừu, Diệp Chí Quốc nàng sẽ không bỏ qua. Nhưng lão thái thái đối với tiểu đồng được, nàng đều ghi tạc trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Diệp Đồng ngoan ngoãn gật đầu, cũng mua cho tỷ tỷ thịt thịt, trả lại cho đàn đàn mua thịt thịt, cho tỷ phu mua thịt thịt, cho bà mua thịt thịt, cho thái gia gia mua thịt thịt, cho gia gia mua thịt thịt. Tiểu gia hỏa cùng hừ bài hát như thế, đem toàn bộ đối tốt với hắn đều nói một lần, mặt đầy nghiêm túc. Diệp Thanh Thanh lại vừa là vui vẻ yên tâm vừa buồn cười. Lục Mặc sáng sớm liền lên bắt 200 xuống tay tập tạ, nhưng vẫn là giải trừ không tâm lý không khỏi nóng nảy, vì vậy lại đi bắt 300 xuống, ra một thân mồ hôi thối, lại đi lau thân thể, lúc này mới thoải mái nhiều. Giống vậy mất hết hồn vía còn có lão gia tử cùng Lâm Thục Phương. Lâm Thục Phương thậm chí đem muối nhìn thành đường, thêm vào trong thức ăn, món ăn mặn giống như dưa muối như thế, không cách nào cửa vào. Bồ Tát phù hộ, 10 triệu phải thật tốt. Lâm Thục Phương núp ở chỗ không người, chắp hai tay không dừng được khấn cầu. Chỉ cần con trai có thể đứng lên đến, coi như ngắn nàng 10 năm thọ đều được. Ta tới rồi. Diệp Thanh Thanh thanh âm ở trong sân vang lên, tựa như một đạo sáng ngời ánh mặt trời, đánh vỡ trong phòng che lấp. Tất cả mọi người đều thoải mái, mừng rỡ nhìn hấp tấp xông vào Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 365 đứng lên. Diệp Thanh Thanh cẩn thận hủy đi giáp bản, ở Lục Mặc trên chân bóp bóp, bóp một cách liền hỏi hỏi Lục Mặc cảm giác. Đau không? Không đau. Bây giờ có đau hay không? Lục Mặc theo bản năng rút chân về, bất đắc dĩ nhìn danh mãnh mỉm cười Diệp Thanh Thanh, trong tay còn bóp cái thật dài ngân châm. Dùng dài như vậy châm đâm tới trong thịt, làm sao có thể không đau? Hắn cũng không phải là gỗ. Doanh trưởng, ngươi sẽ đau. Thiết đản kinh hỉ kêu to. Lâm Thục Phương cùng lão gia tử cũng giống vậy vui vẻ, khóe mắt có nước mắt. Lâm Thục Phương quay lưng lại chùi khóe mắt. Lục Mặc tâm lý cảm khái vạn phần. Thật ra thì ở thủ thuật sau không mấy ngày, hắn hai chân liền khôi phục cảm giác đau. Chỉ bất quá hắn nói không ra lời, muốn đợi chân chính đứng lên sau sẽ cùng người nhà chia sẻ tin tức tốt. Hắn lo lắng nhất không phải là không đứng nổi, mà là khiến gia gia cùng mẫu thân không vui một trận. Đứng lên nhìn một chút, Diệp Thanh Thanh khích lệ mà nhìn hắn. Lục Mặc gật đầu một cái, hai tay chống ở xe lăn trên tay vịn, từ từ đứng lên. Gân xanh trên mu bàn tay thẳng bạo nổ, trên chóp mũi thấm ra mịn mồ hôi. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám, một không nháy mắt nhìn hắn, tâm nhấc đến cổ họng. Diệp Thanh Thanh giống vậy khẩn trương, nhưng nàng không biểu hiện ra, còn mặt mỉm cười. Lần đầu tiên đứng quá trọng yếu, không thể ảnh hưởng Lục Mặc tâm tình. Nhanh cố gắng lên, ngươi nhất định có thể. Diệp Thanh Thanh không ngừng khích lệ. Thiết đàn cũng đi theo kêu. Doanh trưởng, ta đây tin tưởng ngươi tỷ phu, ta đây cũng tin tưởng ngươi tiểu đồng. Làm cho tiếng lớn hơn, cười hì hì nhìn Lục Mặc. Lục Mặc mím chặt môi, đã đứng lên. nhưng hai tay còn không có rời đi tay vịn, vác có chút khom người. Ở xe lăn ngồi gần nửa năm, đột nhiên lại sẽ không chạm. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải đứng lên, lục mặt hai tay từ từ rời đi tay vịn. Động tác rất chậm, giống như trong phim ảnh thả pha quay chậm một dạng. Diệp Thanh Thanh không tự chủ được đưa tay ra, ngừng ở lục mặt bên người. Nếu như có gì ngoài ý muốn, nàng trước tiên có thể đỡ lục mặt hướng nàng mắt nhìn, khẽ lắc đầu, biểu thị hắn không việc gì. Một cái chân từ từ hướng mặt đất giẫm đạp đi, như có nặng ngàn cân một dạng rốt cuộc cảm nhận được mặt đất. Lục mặt thật dài thở phào, khó được cười. Hắn rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, vạn sự khởi đầu nan, có đều sẽ có nhị. Lục mặt lại rời khỏi bước thứ hai, mặc dù có chút run, nhưng cũng đủ khiến nhân phấn chấn. Tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, sợ quấy rầy lục mặt. Một bước, hai bước, ba bước, bốn bước, lục mặt đi một bước lại một bước, trên chóp mũi mồ hôi cũng càng ngày càng nhiều, sau lưng áo sơ mi đều bị làm ướt. Lục mặt từ từ đi, mỗi đi một bước cũng phi thường dùng sức, giống như ở mặt trăng đi một dạng. Khi hắn đi 20 bước sau, Diệp Thanh Thanh gọi lại hắn, đem xe lăn đẩy qua, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, một hơi thở không thể ăn cái mập mạp, được từ từ đi, mỗi ngày đều tăng thêm một chút, tiến hành theo chất lượng mới được. Lục mặt còn muốn đi lại mấy bước, nhưng Diệp Thanh Thanh không đồng ý, còn lên mặt cổ non dạy dỗ một trận. Lão gia tử gật đầu liên tục, Thanh nha đầu nói đúng, hôm nay mới ngày thứ nhất, không thể gây tổn thương cho gân. Lão gia tử hết sức vui mừng, đại tôn tử có thể đứng lên lần nữa đã khiến hắn vạn phần vui vẻ yên tâm. Thanh nha đầu thật là lục gia phúc tinh a. Lục mặt mười phần bất đắc dĩ, không người so với hắn càng rõ ràng bản thân thân thể. Hắn thật ra thì cảm thấy còn có thể lại đi cái chừng 10 bước. Ở xe lăn ngồi gần nửa năm, trời mới biết hắn có bao nhiêu hoài niệm hai chân đứng thẳng đi mùi vị. Nhưng hắn được nghe lời bằng không, nha đầu này nhất định có thể nhắc tới hắn một ngày. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 366 nghỉ hè. Bài tập làm không cảm tạ ý tiệp khen thưởng, gọi điện thoại cho lão tam. Bọn họ còn bận tìm thần y đây. Lão gia tử hí ha hí hưởng đất chạy đi gọi điện thoại. Khoảng thời gian này, Lục Kiếm Phong vợ chồng cũng không ngừng tiền tiền hậu hậu tìm kỹ có chút lớn phu. Bất quá cũng đối với lục mặt chân không có cách nào, mặc dù không đưa đến hiệu quả, nhưng phần tâm ý này lại rất hiếm có. Không giống lão nhị một nhà, chỉ sợ hàng ngày cũng đang cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ mong lục mặt cả đời cũng không đứng nổi đi. Lão gia tử coi như là hoàn toàn nhìn thấu Lục Kiếm Cương một nhà mặt mũi thực. Dĩ nhiên trong lòng hắn, xấu nhất nhất định là Nhạc Hồng Hà. Bất kể là Lục Kiếm Cương hay lại là Lục Thanh Tuyền huyên muội, tất cả đều là Nhạc Hồng Hà ảnh hưởng. Lão nhân gia ông ta cảm thấy Nhạc Hồng Hà giống như là ô nhiễm xưởng tống gia thủy, xuôi dòng đem toàn thôn cũng độc hại, không một thoát khỏi may mắn. Lão tam, thần y không cần tìm, đối với A Mặt đứng lên rồi, ha ha ha ha. Vừa mới đi 20 mấy bước đây, lão gia tử hưng cao thải liệt gọi điện thoại, cách sân cũng có thể nghe hắn tiếng cười. Lâm Thục Phương càng là vui sướng hớn hở, cố ý hỏi: "Bà, có muốn hay không cho nhị để nhà gọi điện thoại?" Hừ, Nhạc Hồng Hà hàng ngày nguyện rủa nhà nàng Mặt Nhi là tàn phế, bây giờ sẽ để cho nàng tận mắt nhìn con trai của nàng có phải hay không tàn phế. Lại nói, coi như nhà nàng Mặt Nhi là tàn phế, cũng so với bị nhân thọt khi mắt cường mấy trăm lần đi. Nhạc Hồng Hà có tư cách gì xem thường Mặt Nhi? Lão gia tử nhất thời làm mặt lạnh, tức giận hừ nói: "Đánh cái gì đánh, nhìn thấy một nhà này tử liền phiền, không cần thông báo bọn họ." Nhưng thật ra là lão gia tử đoán chừng Lục Thanh Tuyền bây giờ hẳn đã nhận được bộ đội đuổi thông báo. Lão nhị một nhà bây giờ nếu là đến cửa, tuyệt đối muốn ồn ào. Hắn không nhịn được nghe lão nhị nhà cô nương kia tiếng khóc sống dứt khoát, mắt không thấy tâm không phiền. Lục Kiếm Phong vợ chồng vội vã chạy tới, đầu đầy mồ hôi. Lục mặt đứng lên đi mấy bước, quá tốt. Ông trời mở mắt. Bà. Đại tẩu. Các ngươi đi đâu tìm thần y Lục Kiếm Phong vợ chồng trung tâm là Lục Mặt vui vẻ. Nhưng bọn hắn cũng kỳ quái. Bình thường không có nghe lão gia tử cùng Lâm Thục Phương nói Lục Mặt ở chữa trị. Thế nào đột nhiên đứng lên lão gia tử chỉ Diệp Thanh Thanh. Cười nói. Chính là chúng ta tiểu thần y. Thanh nha đầu khoảng thời gian này vẫn luôn tự cấp Mặt Nhi chữa chân. Nửa tháng trước làm đổi gân giải phẫu. Hôm nay mới biết kết quả. Lục Kiếm Phong vợ chồng càng kinh ngạc. Không dám tin tưởng nhìn Diệp Thanh Thanh. Thanh nha đầu biết y thuật lúc trước không nghe nói nha đầu này biết y thuật a. Điên điên khùng khùng ngược lại thật. Diệp Thanh Thanh ngượng ngùng cười cười. Ông ngoại ta tổ tiên là trong cung thái y. Lưu lại không ít cổ phương. Có cái toa thuốc chính là tiếp tục gân. Ta muốn cho Lục Mặt thử một chút. Lục Kiếm Phong vợ chồng thán phục không thôi đối với Diệp Thanh Thanh giao khẩu khen. Nói rõ thanh nha đầu đang học chữa bệnh trên có thiên phú. Sau này có thể hướng phương diện này phát triển. Đem tới nhất định có đại thành tựu. Hắc Yêu Hoa thành khẩn đề nghị. Không có một chút y học cơ sở. Chẳng qua là dựa vào cổ phương cùng y thư tự học. Là có thể đánh chiếm nhất lưu chuyên gia đều không thể giải quyết vấn đề khó khăn. Thiên phú quá mạnh mẽ nha đầu này nếu như không học y. Thật là quá lãng phí nàng tốt thiên phú ta vốn là định thi y học viện. Hy vọng có thể thi bên trên. Diệp Thanh Thanh sờ một cái sau ấp càng ngượng ngùng. Nửa năm sau liền muốn lên năm ba cao trung. Thành tích của nàng đã không thể lui được nữa. Phỏng chừng ở lớp học hạng được té cân nhắc. Còn có thời gian một năm. Hy vọng nàng còn có thể tới kịp bằng không cũng chỉ có thể thi một y học chuyên khoa. Lục Mặt hướng nàng mắt nhìn. Âm thầm buồn cười. Nha đầu này cũng biết cuống cuồng đi. Nghe Lâm Thục Phương nói. Đi học kỳ thành tích ở lớp học đều là đếm ngược. Toàn trường chớ nói chi là còn có nửa tháng tựu trường. Ngươi nghỉ hè bài tập hoàn thành chưa? Lục Mặt đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề nghiêm trọng. Tim đập nhanh. Hy vọng nha đầu này có thể cho hắn cái to vui mừng thật lớn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 367 nuôi khuê nữ sắt lửa thuê. Diệp Thanh Thanh ngốc lăng thật lâu. Nghỉ hè bài tập bốn chữ ở bên tai nàng vang vọng. Tựa như đánh trống một dạng Thanh Thanh nhập nhĩ. Ngọa tào nàng đem nghỉ hè bài tập quên kiếp trước lúc chết sau khi. Đều đã rời đi trường học 8-9 năm. Nàng nơi nào còn nhớ phải làm nghỉ hè bài tập hơn nữa. Nghỉ hè bài tập để cho nàng để chỗ nào lão sư bố trí cái gì bài tập tới. Lục Mặt nhìn một cái Diệp Thanh Thanh bộ dáng. Thì biết rõ nha đầu này cho hắn nhất định là kinh sợ. Mà không phải kinh hỉ. Còn có nửa tháng, dành thời gian làm Lục Mặt thở dài, có lòng điểm nhét. Tại sao hắn bây giờ có loại nuôi khuê nữ sắt lửa thuê hơn nữa hắn đóng vai hay lại là nghiêm phụ nuôi cái nghịch ngợm càn quấy không tự chủ khuê nữ. Diệp Thanh Thanh thoáng cái mặt đau khổ. Trung học đệ nhị cấp kiến thức nàng sớm 800 năm trước liền toàn bộ trả lại cho lão sư. Đừng nói hình học không gian cùng ma trận những thứ này. Ngay cả từ đơn tiếng Anh. Nàng cũng chỉ nhớ rõ cáp la và tốt dầu y học viện phải thế nào thi. Tại sao không để cho nàng trọng sinh đến vườn trẻ năm thứ nhất cũng được a. Mười trong khoảng thêm phép trừ nàng khẳng định không thành vấn đề. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi sao không nói trở về mẹ ngươi trong bụng đi? Ra ra châm chọc âm thanh truyền tới. Diệp Thanh Thanh biển biển miệng. Nàng ngược lại muốn trở về mẫu thân trong bụng. Như vậy nàng là có thể làm rất nhiều chuyện. Ba mẹ nói không chừng cũng sẽ không chết. Ta ngược lại thật ra muốn trở về mẹ ta bụng. Ngươi có khả năng này sao? Diệp Thanh Thanh một câu nói đối ra chết nhịp. Dẫn đến nó mắt trợn trắng. Ta trở về đi tìm một chút bài tập. Không biết để chỗ nào. Ha ha. Diệp Thanh Thanh lung túng mà không mất lễ phép mỉm cười. Lục Mặt tâm càng nhét. Ngay cả bài tập cũng không tìm tới. Thỏa thỏa học cặn bã một quả hỏi đồng học. Lục Mặt nhắc nhở. Hắn phỏng chừng Diệp Thanh Thanh khẳng định một chữ đều không viết. Thời gian nửa tháng cũng không biết có đủ hay không. Không việc gì không việc gì. Nghỉ hè bài tập lão sư sẽ không kiểm tra cẩn thận. Chỉ cần đem bài tập lấp đầy là được. Lâm Thục Phương thay Diệp Thanh Thanh giải vây. Nói ra lão sư cái nghề này quy tắc ngầm. Lục Mặt bất mãn trợn mắt nhìn nhà mình mẫu thân. Lâm Thục Phương đối với học sinh đặc biệt nghiêm khắc. sai một chữ cũng không được. Có thể ở Diệp Thanh Thanh trên người, Lâm Thục Phương lại trước đó chưa từng có tha thứ. Diệp Thanh Thanh thành tích từ trong hàng đầu biến thành đếm ngược. Hắn mù mù không thể bỏ qua công lao, ta sẽ nghiêm túc làm. Ta nhất định phải thi đậu y học viện. Diệp Thanh Thanh vẻ mặt trịnh trọng. Quyết định. Không bao giờ nữa muốn thi đếm ngược, thế nào cũng phải trên trung bình đi. Ngươi đem bài tập lấy tới làm. Không hiểu có thể hỏi ta. Lục Mặt có chủ ý. Diệp Thanh Thanh hoài nghi nhìn hắn. Trung học đệ nhị cấp bài tập ngươi còn nhớ? Lục Mặt ngay cả đại học đều không bên trên. Trực tiếp đi làm lính. Đều đi qua 6-7 năm. Hắn coi như lúc trước thành tích khá hơn nữa. Chắc quên mất không kém bao nhiêu đâu, so với ngươi còn mạnh hơn một chút. Lục Mặt không rất cao hứng. Diệp Thanh Thanh bây giờ ánh mắt lại hoài nghi hắn. Hắn mặc dù không học qua đại học, nhưng năm đó trung học đệ nhị cấp lúc thành tích nhưng là cực tốt. Mà khi binh sau cũng tiếp tục đào tạo chuyên sâu, dạy kèm Diệp Thanh Thanh hay lại là dư giả. Diệp Thanh Thanh bĩu môi một cái, cũng quá xem thường nàng. Hừ, ngày mai sẽ chọn đảo khó khăn nhất. Nhìn người này làm không làm được. Lục Kiếm Phong đề nghị khiến Lục Mặt đi bệnh viện tiến hành chuyên nghiệp khang phục huấn luyện. Lục Mặt cảm thấy không cần phải. Diệp Thanh Thanh lại gật đầu đồng ý. Ta cũng nghĩ như vậy. Phía sau khang phục cực kỳ trọng yếu. Hay là tìm chuyên gia tốt hơn. Ta đây trước cho đoàn trưởng gọi điện thoại báo tin mừng. Đoàn trưởng chính ủy cũng chờ đây. Thiết đàn sớm không nhìn được, chạy đi cho đoàn trưởng gọi điện thoại. Nói ra giọng oang oang hét. Đoàn trưởng, ta đây. Doanh trưởng đứng lên mixophone bên kia yên lặng 3 giây. Đoàn trưởng giọng oang oang cũng truyền tới. Quá tốt. Ta lập tức cho lên mặt báo cáo đúng. Lục Thanh Tuyền đã bị đuổi. Hôm nay rời đi bộ đội. Đoàn trưởng lại bổ sung câu. Thiết đàn toét miệng cười. Vui nở hoa. Cúp điện thoại liền vui vẻ la ầm lên. Lục Thanh Tuyền kia uy tôn khiến bộ đội đuổi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 368 phải bài thẳng liệu lượng thanh âm ở trong phòng bay xuống. Truyền tới mỗi người lỗ tai. Lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong bọn họ sắc mặt biến hóa biến hóa. Vẻ mặt tốt không xấu hổ. Lục Thanh Tuyền là uy tôn. Vậy bọn họ là cái gì? Con rùa tổ tông. Diệp Thanh Thanh rút ra khóe miệng. Xoay người không dừng được hướng vẫn còn ở cười ngây ngô. A Thiết Đản nháy mắt. Thật đúng là một đại ngu đần a. Làm sao có thể ngay trước người Lục ra mặt mắng Lục Thanh Tuyền kia uy tôn là uy tôn đây? Thiết Đản nụ cười trễ trễ. Nhận ra được không đúng, vội vàng đổi lời nói. Ta đây nói sai. Lục Thanh Tuyền không phải là uy tôn. Ta đây nói nhanh. Diệp Thanh Thanh lại rút ra ăn quà vặt rác. Nay giải thích còn không bằng không giải thích. Đây cũng may lão gia tử cùng Lục Kiếm Phong đều biết Thiết Đản là một người thật thà. Bất đồng hắn so đo. Hơn nữa Lục Kiếm Phong cũng bị Thiết Đản nói chuyện hấp dẫn chú ý. Nghẹn ngào hỏi Thanh Tuyền làm sao sẽ bị đuổi, xảy ra chuyện gì? Lục Thanh Tuyền chơi gái sự kiện kia, lão gia tử cũng không có nói cho Lục Kiếm Phong vợ chồng. Ngược lại không phải là sợ mất mặt, mà là đương thời hai người này cũng ở bên ngoài đi công tác, không có ở Bình Giang thành phố. Tội gì cố ý gọi điện thoại tới nói loại này chuyện xấu. Lão gia tử vài ba lời đem Lục Thanh Tuyền chuyện xấu nói, Lục Kiếm Phong vợ chồng cả kinh miệng cũng không thể chọn. Thanh Tuyền làm sao biết làm như vậy chuyện ngu xuẩn. Ai, hắn đây là tự hủy tiền đồ a. Lục Kiếm Phong liên tục than thở. Mười phần thất vọng. Hai cái chất tử, một là anh hùng, một cách lại bị bộ đội đuổi. Hơn nữa còn là bởi vì chơi gái loại này ném tổ tông 18 đời nguyên nhân. Sau này người khác hỏi tới. Giải thích thế nào hát yêu hoa lại có hiểu biết bất đồng. Cũng Thanh Tuyền hữu nan ngôn chi ẩn đi. Ta nghe nói thật ra thì trong cuộc sống có không ít người có tương tự Thanh Tuyền như vậy bệnh tâm lý. Không thích nữ nhân. Thích nam nhân. Nhưng bởi vì sợ bị người chê cười. Cho nên rất nhiều người cũng không dám biểu đạt nội tâm ý tưởng chân thật. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Lại nói. Có chút trong nam nhân tâm thật ra thì ở công chúa mơ. Thanh Tuyền chắc là như vậy. Nhưng hắn không có cách nào giải thích. Chỉ có thể len lén đi tìm những thứ kia đặc thù nghề nam nhân. giải quyết sinh lý cùng trong lòng an ủi Diệp Thanh Thanh cúi đầu xuống. Miệng cũng sắp rút ra cương. Lục Thanh Tuyền nổi tâm ở một cách tiểu công chúa. Ha ha ha ha. Tam thẩm tử thật có mới tam thẩm ngươi nói có đúng hay không đồng tính luyến á à, ta nghe nói nước ngoài có rất nhiều như vậy. Không nghĩ tới bên cạnh ta thì có như vậy. Diệp Thanh Thanh mặt đầy hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Lục mặt hướng nàng mắt nhìn. Chẳng biết tại sao. Hắn luôn cảm thấy nha đầu này không nói thật. Hắc yêu hoa gật đầu một cái. Liền là đồng tính luyến. Thật ra thì loại thứ này bình thường. Chờ Thanh Tuyền sau khi trở lại. Chúng ta đừng cho hắn quá nhiều áp lực. Tìm một bác sĩ tâm lý thay hắn chữa trị đi. Xem có thể hay không bài chính tới lão gia tử mặt đen đến tựa như than một dạng. Hắn bất kể cái gì đồng tính luyến ái không yêu. Từ xưa tới nay. Âm phân phối dương. Nam phối nữ. Liền chưa nghe nói qua nam nam chung một chỗ. Giống kiểu gì phải bài chính. Này thằng nhóc nếu là còn tìm nam nhân. Lão tử đánh không chết hắn. Lão gia tử giận đùng đùng. Cũng chính là Lục Thanh Tuyền không có ở bên cạnh. Nếu không khẳng định lại chạy không khỏi một hồi đánh Lục gia tổ tông 80 thay mặt mặt. Toàn bộ khiến cái này quy tôn cho lấy hết sạch. Sau này hắn thế nào đi xuống gặp Lục gia liệt tổ liệt tông. Hắc yêu hoa cảm thấy lão gia tử có chút dã man. Muốn khuyên nữa mấy câu. Lục Kiếm Phong hướng nàng dùng mắt ra hiệu. Nàng không thể không im miệng. Hai người còn phải chạy trở về đi làm. Hơi ngồi một hồi liền rời đi. Trên đường. Hắc yêu hoa sang giọng. Ngươi làm gì vậy không để cho ta nói. Thanh Tuyền hắn còn không biết là tiên thiên hay lại là ngày hôm sau. Muốn là tiên thiên lời nói. Đoán chừng là bài bất chính. Ngày hôm sau còn nhất định là ngày hôm sau. Lục gia chúng ta sẽ không nương pháo gen. Lục Kiếm Phong bất mãn nhìn thê tử. Càng nói càng không thể tưởng tượng nổi. Lục gia cũng đều là thuần gia môn. Nhặt xà bông như cái gì lời nói. Con cũng phải bài thành thẳng. Không chịu thẳng liền lấy dây kém cho túm thẳng. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 13 chương 369 quang minh chính đại mắng chửi người buổi tối. Lục gia cơm tối trở về lại dĩ vãng thanh đạm giản dị. Một mâm trong đĩa sắp xếp mấy khối bạch cắt thịt gà. Sắp xếp một đĩa nhỏ tử nước tương. Hay lại là mấy ngày trước dính qua. Diệp Thanh Thanh chây mà nhìn nước tương. Cũng không biết dính bao nhiêu nhân khẩu nước. Nàng chết đói cũng không muốn ăn. Trầm Diễm Hồng trên mặt nhiều mấy vết thương. Là lão thái thái kiệt tác. Trên trán vải thưa dì ra không ít máu. Nhìn vô cùng thê thảm. Diệp Chí Quốc không vui nhìn về phía lão thái thái. Muốn nói lão nương mấy câu. Khác suốt ngày đánh một chút mắng mắng. Trong nhà một ngày đều không thái bình qua. Diệp Thanh Thanh chuyển đảo mắt. Hướng Diệp Lan cùng Diệp Hoa mắt nhìn. Lớn tiếng la ầm lên. Bà. Trầm Diễm Hồng nói Diệp Lan cùng Diệp Hoa đều là ngươi ruột thịt. Có phải là thật hay không? Diệp Chí Quốc dò cho giật mình. Lập tức nghiêng đầu qua nhìn về phía Trầm Diễm Hồng. Trong mắt thật nhiều lãnh ý. Nữ nhân này càng ngày càng không tuân quy củ. Trầm Diễm Hồng chột dạ cúi đầu. Tiểu giải thích rõ. Ta nói là lời tức giận. Diệp Thanh Thanh cười lạnh. Ngươi nhưng là lời thề son sắt nói. Nai nai ngươi cũng nhìn thấy. Lúc ấy nàng có phải hay không nói làm như có thật. Thật may nai nai anh minh. Mới không có lên đơ à nơ gơ. Gơ lão thái thái đắc ý vô cùng. Chán ghét nhìn Diệp Hoa. Xấu xí giống như ruột như thế. Cháu của ta làm sao có thể xét như vậy xấu xí. Nhất định là này sao hàng cùng xin cơm lão trộm nhân sinh giá trùng. Còn muốn xấu con ta danh tiếng. Phi Trầm Diễm Hồng mặt uổng công. Phản bác. Tiểu Hoa không phải là giá trùng. Tiểu Hoa hắn chính là Diệp Chí Quốc dối hạ thủ. Ở Trầm Diễm Hồng trên đùi. Hung hãn bóp xuống. Trong mắt cảnh cáo so với hàn băng còn lạnh. Trầm Diễm Hồng chặt chẽ cắn môi. Toàn tâm đau đớn. Để cho nàng thiếu chút nữa để cho lên tiếng. Nhưng nàng không thể để cho. Nếu không Diệp Chí Quốc nhất định sẽ tức giận hơn. Còn không biết sẽ thế nào đối phó nàng mụ mụ. Đừng nghe nàng nói bậy nói bạ. Diệp Lan cùng Diệp Hoa tại sao có thể là hài tử của ta. Khi đó Nhã Lị có thể vẫn còn. Ta làm sao có thể phạm sinh hoạt sai lầm? Diệp Chí Quốc mỉm cười giải thích. Khóe mắt liếc qua thỉnh thoảng hướng Trầm Diễm Hồng quét tới. Trầm Diễm Hồng rúc đầu. Tâm lý hối hận không kịp. Ban ngày nàng không nên nói đi ra. Nhiều năm như vậy cũng nhìn xuống. Chỉ còn lại 3 năm. Nàng thế nào liền không nhìn được đây? Ba Diệp Lan thương tâm tiếng kêu. Mẫu thân rốt cuộc nói ra chân tướng. Có thể ba lại không thừa nhận. Chẳng lẽ ba cứ như vậy không muốn nhận thức nàng và em trai sao? Nếu không muốn nhận thức, tại sao ban đầu muốn sinh ra nàng? Diệp Thanh Thanh không tiếng động cười lạnh. Cố ý nói. Ta cũng biết Trầm Diễm Hồng nhất định là thối lắm. Mẹ ta khi đó còn sống cho thật tốt. Ba ngươi nếu là cùng khác nữ nhân sinh con tư sinh, há chẳng phải là không bằng heo chó? Diệp Chí Quốc tâm đâm đâm. Nụ cười ngưng trễ nhiều, nhưng vẻ mặt còn rất tự nhiên. Diệp Thanh Thanh có thể sẽ không dễ dàng lãng phí cơ hội tốt như vậy. Tiếp tục nói châm chọc. Ba, ta xem Trầm Diễm Hồng liền là cố ý muốn đi trên đầu ngươi tát nước dơ. Hải Nai Nai đau bụng còn chưa đủ. Bây giờ còn muốn ngươi xấu danh tiếng. Nếu để cho đơn vị lãnh đạo biết ngươi cưới bên trong bên ngoài. Còn có con tư sinh. Ba ngươi có phải hay không muốn bị khai trừ à? Sách sách sách. Trầm Diễm Hồng tâm tư thật là ác độc. Nàng có phải hay không muốn đem nhà chúng ta nhân cũng hại chết. Mang theo nàng giã nhi nữ. Chiếm đoạt nhà ta căn phòng lớn à? Diệp Thanh Thanh nói khoa trương đến. Ngược lại lúc này nàng còn không biết trong di chúc cho. Có thể ăn nói lung tung. Nghĩ thế nào nói liền nói thế nào. Lão thái thái sắc mặt đại biến. Đối với Diệp Thanh Thanh lời nói không nghi ngờ chút nào. Con trai lớn chết. Nhà ở có thể không phải là ta quả phụ ngươi một cái hắc tâm độc quả phụ. Nằm mộng ban ngày. Lão nương trước tiên đánh chết ngươi. Lão thái thái thuận tay nắm lên trên bàn mấy cái xương. Không đầu không đuôi hướng Trầm Diễm Hồng ném qua. Tức miệng mắng to. Có mấy cái xương rơi ở bên cạnh Diệp Chí Quốc trên người. Bị lão thái thái gặm sạch sẽ mảnh nhỏ xương. Phân biệt cắm ở Diệp Chí Quốc cùng Trầm Diễm Hồng trên tóc. Được không tức cười.